Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cạo Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Miên và các bạn sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của bộ truyện Hợp đồng mang thai hộ. Đây cũng chính là bộ truyện kết thúc năm 2023. Bắt đầu từ ngày mai thì Miên sẽ nghỉ Tết nha mọi người. Khi nào mà hoạt động lại thì Miên sẽ thông báo. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Tập cuối. Minh Viễn nhìn cô gái đang ngủ mê man trên giường, bỗng cảm thấy chua xót. Anh không biết khi cô tỉnh dậy sẽ nghĩ như thế nào đây. Đứa nhỏ mà cô cực khổ mang thai gần 5 tháng qua cứ vậy ngủ một giấc thật dài trong bụng mà cô ấy không ai biết gì. Minh Vĩ đi làm thủ tục nhập viện cho cô, vừa đẩy cửa vào liền cảm nhận được không khí trong phòng ảm đạm vô cùng. Cậu thở dài rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống bên cạnh anh hai. Cậu vỗ nhẹ lên bả vai săn chắc của người đàn ông. Cậu biết hiện tại dù mình có nói như thế nào thì anh hai cũng không nghe lọt tai. Tuy nhiên ngoài cách khuyên nhủ ra thì cậu không còn cách nào khác. Bỗng giọng nói nhẹ nhàng trấn an vang lên. Chuyện đáng tiếc cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm được gì. Anh hai nhớ cố gắng giữ vững tâm trạng, còn làm chỗ dựa cho chị dâu nữa. Người mà chị ấy cần nhất ngay giờ phút này là anh đó. Minh Viễn mệt mỏi ngả lưng ra sau ghế, hai mắt nhắm chặt. Bản thân chưa bao giờ thấy mình lại chật vật đến như vậy. Tinh thần vì cô mà xuống dốc nhanh chóng. Những ngày cô bị bệnh thì sức khỏe của anh như muốn đi theo, lúc nào cũng ở trạng thái ủ rũ không có sức sống. Anh hơi liếc nhìn cậu ấy một cái rồi nhàn nhạt đáp lại. Anh biết rồi. Trong mơ, Lộ Tư nhìn thấy một bé trai kháu khỉnh, trên môi nở một nụ cười thật tươi đang đứng cách xa cô. Bất giác bé kêu lên. Mẹ! Cô bất ngờ khi cậu nhóc đáng yêu đó lại kêu mình một tiếng mẹ. Trong đầu cô chợt hiện lên một suy nghĩ, sau đó hai mắt sáng bừng như ánh nắng mặt trời. Đây là con trai mà cô mang nặng đè đau mà sắp tới sẽ được chào đón sao? Nó đang xuất hiện trong giấc mơ để chào hỏi cô trước hay sao? Lộ Tư dang rộng hai tay, trong mắt không giấu được sự hạnh phúc đang trào dâng. Đây là con trai của cô và Minh Viễn. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cô có thể cảm nhận được nó rất giống anh. Con lại đây cho mẹ ôm một cái nào. Cậu nhóc cười đến híp cả mắt, chân ngắn bắt đầu va vào nền sàn và ra sức chạy về phía cô. Tuy nhiên khi còn cách cô chừng 5 bước chân thì nhóc ấy ngã xuống khóc ngất lên, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía cô, miệng liên tục kêu mẹ ơi con đau quá. Mắt thấy trên cổ con có một sợi dây, thứ đó đang siết chặt lấy nó làm cho hơi thở của bé dần trở nên yếu đi. Cô hốt hoảng chạy đến nhưng vẫn không kịp. Đứa nhỏ đã nhắm mắt lại và nằm dài dưới đất. Lộ Tư như một kẻ phát điên mà hét lớn, hai tay run run ôm lấy nhóc con đang nằm trong lòng. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy? Nó chỉ mới bị trước mặt cô có mấy giây thôi mà. Cơ thể nó bắt đầu lạnh dần trong lòng cô. Trái tim Lộ Tư giờ phút này quặn thắt lại từng cơn. Nhìn đứa nhỏ gọi mình bằng mẹ chết trước mặt mà bản thân không làm được gì, thực sự quá đau đớn. Cô không thể nào chấp nhận được sự việc đau lòng như thế này. Làm ơn ai đó nói với cô đây không phải là sự thật đi. Làm sao đứa bé có thể dễ dàng ra đi trước mặt cô được. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, Vũ Lộ Tư bỗng trở nên hoang mang. Nếu như đứa nhỏ này là đứa bé trong bụng mình, vậy thì con của cô thì sao? Cô muốn thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp này. Đây nhất định chỉ là một cơn ác mộng mà cô vô tình gặp phải. Cô lắc đầu lia lịa và không chấp nhận được thực tế đau đớn như thế này, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Nhất định là như vậy, mình phải tìm cách để thoát khỏi đây. Minh Viễn thấy sắc mặt của cô khẽ biến, trên trán lấm tấm mồ hôi liền sợ hãi. Minh Vĩ bước tới kiểm tra cho cô, không có dấu hiệu gì khác thường, không lẽ chị ấy gặp chuyện gì trong mơ sao? Cậu vội vàng quay qua nhìn anh trai. Anh mau đánh thức chị ấy dậy, chị ấy gặp chuyện gì đáng sợ rồi đấy. Nghe thế, anh không kịp nghĩ ngợi thêm mà ra sức lay hai bên vai cô, miệng liên tục kêu lên. Lộ Tư, Lộ Tư, em tỉnh lại đi em. Em đừng có ngủ nữa mà. Cô mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Trước mắt là mọi người đang đưa mắt nhìn mình không rời. Cô thấy rõ sự lo âu trong mắt của họ, bên tai nghe tiếng nói quen thuộc của anh. Em sao rồi? Có phải thấy gì không hay không? Phải rồi, cô thấy đứa bé chết trước mặt mình. Cô đưa tay xuống chạm vào bụng của mình, hoàn toàn không có cảm giác căng cứng nữa. Minh Vĩ nhanh chóng ngăn hành động của cô lại, Chị dâu vừa mới phẫu thuật xong không thể chạm mạnh vào vết thương như thế, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Cánh môi cô run run, đôi mắt bắt đầu xuất hiện hơi nước rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Bác gái nhìn đi nơi khác tránh né cái nhìn của cô. Anh thì im lặng không nói gì, còn bác trai thì cúi gằm mặt, mím chặt môi. Minh Vĩ thì không cho cô động đậy, hai tay giữ chặt lấy cô rồi nhìn đi chỗ khác. Mọi người làm sao vậy? Con của cô đâu? Cô không có cảm giác nó đang nằm ở trong bụng của mình nữa. Trước khi cô ngất đi còn nhận ra nó vẫn đang ngoan ngoãn nằm ở trong bụng của cô mà. Đến cùng bản thân không thể chịu đựng được nữa mà thốt lên. Đứa nhỏ vẫn bình an chứ? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, anh nuốt nước miếng rồi mím chặt môi. Bản thân không biết nói sao cho cô đỡ sốc. Nhìn thái độ của anh khác lạ như vậy, cô như hiểu có chuyện gì đó đã xảy ra với cục cưng của mình rồi. Nếu như mọi người không nói cho em biết thì em đi tìm bác sĩ. Minh Vĩ sợ cô kích động mà làm rách vết thương nên vội vàng kiềm chặt Lộ Tư lại rồi nói: chị vừa mới mổ xong, không được cử động mạnh. Thuốc tê vẫn còn chưa hết nên cô không cảm thấy đau nhói, cho nên khi nghe được câu nói của cậu, cô trợn to mắt, lúc này mới có cảm giác bên dưới rất khó chịu. Lộ Tư khó hiểu nhìn cậu: vừa rồi Minh Vĩ nói cái gì thế? Cái gì mổ ở đây? Cô đâu có làm mấy cái đó. Nhất định cậu đang dụ cô rồi. Bắt gặp ánh mắt mơ màng của cô như thế, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để thông báo cho cô biết: đứa bé mất rồi. Nó bị dây rốn xoắn ngang cổ và không kịp thời phát hiện. Khi chị bị đau bụng và ngất đi thì chúng em đã kiểm tra và phát hiện. Vì để đảm bảo sự an toàn cho chị mà bác sĩ đã nhanh chóng lấy đứa nhỏ ra. Câu nói của cậu ấy vừa dứt thì Lộ Tư có thể nghe được tiếng nổ tung bên trong đầu. Sau đó cơ thể cô sụi lơ ngồi trên giường, miệng thì thầm: vậy là giấc mơ đó đúng rồi, con của cô chết rồi. Minh Viễn đau lòng ôm chặt lấy cô: anh phải làm sao đây? Bản thân quá vô dụng nên mới không bảo vệ được hai mẹ con Lộ Tư. Tại sao mọi chuyện đau khổ không đến với anh mà lại đổ xuống trên đầu mẹ con cô ấy thế? Nhìn thấy cô như vậy, hốc mắt anh nhịn không được mà đỏ lên, sau đó nghẹn ngào nói: em đừng đau lòng nữa, xem như chúng ta không có duyên với con. Biết đâu lần sau nó lại tìm đến mình thì sao? Cô tựa đầu vào ngực anh, bên tai nghe rõ nhịp đập rộn ràng nơi trái tim anh. Đôi mắt của cô bỗng trở nên vô hồn, không chớp mắt, cứ như vậy mà nhìn thẳng về phía trước không có tiêu cự. Diệp Anh ôm chặt lấy chồng: bà phải làm sao để khiến con bé phấn chấn trở lại đây? Nhìn cảnh tinh thần của nó tuột sốc như vậy, bà thực sự chịu không nổi. Minh Vĩ chống hông nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không dám nhìn cảnh chị dâu trở nên mơ màng như vậy. Mỗi khi cậu đến thăm khám đều nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị ấy, thì cậu đã biết được chị dâu đối với đứa nhỏ này mong đợi như thế nào. Đáng tiếc nó chưa kịp chào đời thì đã phải rời xa thế giới này rồi. Sau khi cô hay tin mình mất đứa nhỏ, đến nay đã 2 ngày, bản thân cứ nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói với ai một lời nào. Đến giờ ăn thì Minh Viễn khuyên mãi mới ăn được mấy miếng. Bảo anh đến nói chuyện, cô chỉ khẽ cử động con người và chớp mắt, xem như mình có đang nghe bà ấy nhưng lại không đáp lại. Thấy tình hình của cô không được ổn, Minh Vĩ nên tìm đến bác sĩ tâm lý. Gia đình bắt đầu quan sát hành vi của cô như thế nào, bởi vì bác sĩ chuẩn đoán có thể cô rơi vào trầm cảm vì đột nhiên mất đi đứa con. Minh Viễn nghe xong tâm trạng ngày càng tệ, con mất, vợ thì rơi vào khủng hoảng, thì anh phải biết làm sao đây? Anh đẩy xe lăn cô xuống sân hóng mát, sau đó ngồi trên băng ghế nhìn cô nói: em đừng làm anh sợ có được không? Chúng ta chỉ mới bắt đầu lại với nhau thôi mà. Nếu như con không có duyên thì cứ để nó đi đi, sau này chúng mình nhất định sẽ có con lần nữa mà. Anh biết em đang nghe hết những gì anh nói, nhưng lại tỏ như mình bất chi bất giác. Em định để tình trạng này tiếp diễn đến bao giờ hả? Anh phải làm sao mới lấy lại được cảm xúc cho em đây? Cô vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, hai tay để lên đùi, mắt nhìn thẳng phía trước, lâu lâu chớp mắt rồi lại thở thần. Minh Viễn siết chặt hai tay, gần cuốc nổi đầy rẫy trên mu bàn tay thật đáng sợ. Nhìn người phụ nữ mà mình yêu cứ ngây dại như thế này, anh thực sự chịu không nổi. Bản thân không biết làm gì mới tốt cho cô đây. Những gì bác sĩ nói anh đều thực hiện qua nhưng vẫn không được. Không lẽ anh đành chấp nhận số phận như vậy sao? Không được, anh không muốn bỏ cuộc như thế. Bất ngờ anh nắm tay cô để lên môi hôn nhẹ. Đôi mắt chất chứa sự đau xót, xen lẫn bất lực mà nghẹn ngào lên tiếng: hiện tại anh chỉ còn em thôi, cho nên em tỉnh táo trở lại, và đừng làm cho anh sợ có được không? Nếu như em bị gì thì anh biết phải sống sao đây. Cho dù anh có nói như thế nào thì bộ dạng từ đầu đến cuối của cô vẫn như vậy, không có bất kỳ động tĩnh gì, ngay cả một chút biểu cảm trên mặt cũng không có. Minh Viễn ôm lấy đầu trở ra chán nản. Anh đã cố gắng mấy ngày nay để nói chuyện với cô nhưng đều vô ích. Trải qua một cú sốc quá lớn khiến cô ấy dường như chết tâm, bản thân trở nên vô cảm, không còn để ý đến bất cứ ai nữa. Dù cho mọi người có cố gắng như thế nào thì cô vẫn giữ im lặng, bản thân như có thế giới riêng của mình mà không cho ai được phép xen vào. Diệp Anh đứng từ xa nhìn hai người. Bà đặt tay lên ngực trái của mình, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn dấu hiệu sưng vù. Hai đứa nhỏ khó khăn lắm mới hiểu nhau và có thể chấp nhận tình cảm của đối phương. Tuy nhiên mọi thứ tốt đẹp diễn ra chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Nhìn con trai với con dâu như thế, bà lại chịu không nổi. Vốn nghĩ đã cứu con dâu thành công nhưng lại xảy ra tình huống đáng tiếc như thế này, để rồi Lộ Tư Như biến thành một kẻ điên dại sau khi hay tin mình mất đi đứa con đầu lòng. Minh Vĩ từ phía sau đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng cất giọng trấn an mẹ của mình. Con tin chị dâu sẽ khỏe lại thôi. Chỉ là hiện tại chị ấy còn có thời gian để bình ổn tâm trạng, để chấp nhận sự thật khốc liệt này. Cậu từng chứng kiến nhiều người bị tha chết lưu và người nào cũng đau lòng mà khó ngước lên. Trường hợp của chị dâu là hiếm hoi, nhưng vì chị ấy quá thương và mong đợi đứa bé mà thôi. Chỉ cần chị ấy thoát khỏi giai đoạn khó khăn này thì không còn gì có thể đánh bại được chị ấy. Hôm nay là ngày Lộ Tư xuất viện, mọi người đã dần làm quen được với tình trạng của cô hiện tại. Họ đã chấp nhận được mọi thứ và sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua tất cả. Minh Viễn mỗi ngày đều sẽ cùng cô nói chuyện. Khi anh đi làm thì bảo anh sẽ thay phiên nhau. Bác sĩ tâm lý khuyên người nhà nên trò chuyện với bệnh nhân nhiều hơn để họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh đang làm việc trong phòng thì chợt nghĩ tới cô nhi viện. Nếu như họ đến đây trò chuyện với cô, có khi nào tâm trạng của Lộ Tư sẽ tốt hơn không? Anh bắt đầu trầm tư xem quyết định của mình nên hay không. Lộ Tư giấu họ để sinh con cho anh. Nếu như vụ này truyền đến tai họ thì họ sẽ có cảm giác gì? Tuy nhiên đây chỉ là một trong những cách có thể kích thích được cô. Anh phải làm bằng mọi giá để cứu cô về với thực tại. Đã một tuần trôi qua mà cô không có chút tiến triển nào như thế này thì đây là một tình trạng xấu đáng báo động. Trợ lý Văn đem một chồng hồ sơ vào để trước mặt anh. Thấy vẻ mặt của sếp không được tốt, liền biết có liên quan đến thư ký Tư. Cậu khẽ thở dài, mặc dù đã cố gắng nhiều lắm nhưng tình hình của cô ấy vẫn không có chút thay đổi. Bất ngờ anh ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy rồi nói, sắp xếp xe cùng tôi xuống cô nhi viện một chuyến. Sao à? Đột nhiên sếp có quyết định như thế này là sao? Không lẽ sếp định nhờ các sư lên đây giúp à? Anh mệt mỏi gật đầu, chỉ còn cách tìm những người thân thiết với cô thì mới giúp được. Toàn bộ tội lỗi anh sẽ nhận về phía mình, và nếu họ có trách mắng Lộ Tư thì anh cũng vẫn đứng ra gánh thay cô. Hiện tại chỉ cần còn có một chút hy vọng thì anh vẫn sẵn sàng áp dụng đối với cô. Lộ Tư là tất cả đối với anh. Nếu cô cứ mơ màng như thế này mãi thì anh sẽ không sống nổi. Sau khi quyết định xong thì họ lên đường ngay sau đó. Trợ lý Văn thông qua kính chiếu hậu nhìn anh một lúc, bản thân không nói gì rồi tiếp tục chăm chú lái xe của mình. Khoảng 2 giờ sau, anh với cậu ấy đã đứng trước cô nhi viện Hạnh Phúc. Nhất thời bao nhiêu ký ức lại ùa về trong tâm trí của anh. Nếu như năm đó không có họ cưu mang thì anh đã không thể nào chờ được đến lúc ba mẹ xuống đón mình về. 15 năm sau quay lại, nhất định họ sẽ không nhận ra anh, nhưng họ sẽ nhớ sự kiện năm đó. Anh chỉ cảm thấy đáng tiếc vì sau thời gian dài quay lại tìm họ, lại ở trong trạng thái không được vui vẻ như thế này. Liệu họ có còn nhớ anh hay không? 15 năm đã trôi qua như cơn gió khiến ai cũng thay đổi. Nghe tiếng động cơ xe ngay trước cửa, Dương Nguyệt từ bên trong đi ra, thấy hai thanh niên trẻ đưa mắt nhìn vào bên trong, làm cho bà ấy cảm thấy nghi ngờ hơn. Bước chân liền tăng tốc và đến trước mặt họ hỏi, các cậu tìm ai thế? Anh nhìn bà ấy chằm chằm. Anh nhớ người này, bà ấy đã nấu cơm cho anh ăn. Dù đã lâu nhưng nét mặt đó vẫn còn chỉ là nhiều nếp nhăn với dấu chân chim xuất hiện trên khuôn mặt và có dấu hiệu tuổi tác kia mà thôi. Không nhận được câu trả lời, ấn tượng bà ấy nhăn lại rồi lên tiếng lần nữa, cậu gì ơi, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Khi không đến trước cô nhi viện rồi lại không nói gì, mấy người này định làm chuyện xấu gì hay sao? Nghe tiếng kêu, anh nhanh chóng hoàn hồn lại và khẽ mỉm cười với bà ấy, đôi mắt khẽ chớp và gật đầu cho phải phép. Còn thưa cô, con là bạn trai của Lộ Tư. con có thể vào trong nói chuyện với các cô được không? Anh thấy bà ấy tỏ ra bất ngờ, miệng lẩm bẩm gì đó mà anh nghe không rõ, mắt nhìn ráo rác đề phòng anh như một kẻ xấu. Minh Viễn quay qua nhìn trợ lý Văn rồi gãi đầu. Anh đột nhiên xuất hiện nói có quan hệ tình cảm với cô, bà ấy không tin thì cũng đúng thôi. Minh Viễn vội vàng lấy điện thoại ra, mở mấy tấm ảnh mà hai người đã chụp với nhau. May mà trước khi anh về đây đã chuẩn bị trước, nếu không cũng không biết nên đưa cho bà ấy xem cái nào để chứng minh. Sư Nguyệt nhận ra cô, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nhanh chóng gạt đi và sau đó lại nhìn anh một lát mới né sang bên cạnh, nhường lối đi cho anh với cậu. Hai người vào đi. Lúc này Xuân Hạnh từ bên trong đi ra, bà đang chuẩn bị cơm cho mấy đứa nhỏ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nên nhịn không được mà đi ra xem. Thấy hai người đàn ông xa lạ đi vào, bà ấy nhìn Sư Nguyệt rồi khẽ hỏi. Ai thế? Họ tìm mình có chuyện gì sao? Sư Nguyệt kéo tay bà ấy vừa đi vào trong vừa nói. Bạn của Lộ Tư, chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Bạn của Lộ Tư sao? Sư Hạnh không khỏi nhìn về chỗ anh với trợ lý Văn. Từ khi nào con bé lại quen biết với mấy người nhà giàu này vậy chứ? Nhìn cách họ ăn mặc và chiếc xe họ đi cũng biết không phải là dạng tầm thường. Đối diện với ánh mắt của hai vị trưởng bối làm cho anh có chút run sợ và không dám thở mạnh ra. Dù sao anh cũng là người làm sai và hôm nay xin sự giúp đỡ nên đã chuẩn bị trước tâm lý. Tuy nhiên khi thấy họ anh lại không nói nổi thành lời. Có gì thì cậu nói luôn đi. Sư Nguyệt là người đứng đầu cô nhi viện nên tính cách có phần khó tính và thẳng thắn hơn Sư Hạnh, cho nên ai nói chuyện với bà ấy đều ở tư thế đề phòng và hoảng sợ. Trợ lý Văn ngồi ở bên cạnh cùng với hai sư chờ anh lên tiếng. Mãi một lúc sau anh mới lấy lại được bình tĩnh mà thốt lên. Không biết các sư có còn nhớ một vụ bắt cóc khoảng 15 năm trước không? Cậu bé trai hơn 10 tuổi được Lộ Tư cứu về từ nhà hoang. Hai người họ bắt đầu nghi ngờ, quan sát anh từ trên xuống dưới, rồi bất chợt Sư Hạnh lên tiếng. Cậu là đứa bé đó sao? Anh không nghĩ ngợi mà lập tức gật đầu ngay, phát hiện vẻ mặt của họ đã hòa nhã đi rất nhiều sau khi nghe anh thừa nhận. Giây sau liền thấy nụ cười trên môi hai sư, họ nhìn nhau rồi lại nhìn anh. Sư Hạnh không ngừng nhìn anh mà cảm thán trong lòng. Cậu bé năm đó được Lộ Tư mang về, không ngờ nó đã lớn như thế này rồi, lại khôi ngô tuấn tú như thế. Sư Nguyệt vẫn giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh vốn có của mình, nhưng thật sâu bên trong lòng đã dần gợn sóng vì sự xuất hiện của anh. Sau đó bà ấy lên tiếng. Không ngờ lại được gặp cậu sau nhiều năm xa cách. Bà vừa rồi tôi nghe nói cậu là bạn trai của Lộ Tư. Vậy là cậu đã tìm được con bé rồi sao? Dạ vâng. Anh càng nói họ càng trở nên phấn khích khi các sư biết Lộ Tư đã tìm được hạnh phúc cho bản thân mình. Sư Hạnh đỏ mắt không kìm được cảm xúc. Cuối cùng bà cũng nhìn thấy cảnh Lộ Tư có người yêu thương và bảo vệ. Cuộc đời còn lại của con bé không còn chịu cảnh buồn tủi nữa. Thấy hai người đó có phản ứng như vậy, anh thầm tự trách bản thân mình vừa mang lại niềm vui cho hai sư chưa bao lâu lại báo một tin buồn. Nếu như lần đó anh xuống đây nói chuyện với họ, chấp nhận theo đuổi lại Lộ Tư, dù biết cô có người trong lòng thì đã không đến nông nỗi này. Hai tay anh đan vào nhau, đôi mắt cho chứa sự đau lòng mà lên tiếng. Con có chuyện này muốn nói với mọi người và xin hai sư vào thành phố giúp con với ạ. Nụ cười trên môi hai người họ chợt tắt, một linh cảm bất an ùa đến. Sư Hạnh nhích cơ thể lên trên, trong mắt nhanh chóng xuất hiện sự bất an. Vừa thấy cậu ấy đột nhiên xuất hiện thì bà ấy đã bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì rồi, cho nên vừa nghe thấy Minh Viễn nói thì liền hỏi ngay. Lộ Tư có chuyện gì sao? Anh không giấu họ nữa, mím chặt môi tỏ ra hối hận vô cùng. Hai tay anh siết chặt lại, lưng thẳng tắp chuẩn bị tinh thần chờ họ mắng chửi. Đứa nhỏ trong bụng của Lộ Tư bị dây rốn xoắn ngang cổ nên dẫn đến chết lưu. Cô ấy vì nhận được cú sốc quá lớn nên hiện tại tâm trí không còn được tỉnh táo. Cơ thể Sư Hạnh run lên, bà vẫn không chấp nhận được những lời mà người đàn ông này nói. Cái gì mà đứa bé chứ? Lộ Tư mang thai từ khi nào sao không một ai biết hết vậy? Nhất định cậu ta nói dối. Ngược lại Sư Nguyệt lại rất bình tĩnh, đôi mắt vốn có nét cười vừa rồi bỗng biến thành lạnh lẽo và trở nên tức giận. Bà ấy không bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhiều mà chỉ dùng biểu cảm, nhất là ánh mắt để thể hiện tâm trạng của bản thân. Cậu nói cho tôi biết, hai người quen nhau từ lúc nào mà con bé lại có con với cậu? Có phải là mấy tháng qua nó luôn viện cớ công ty bận không thể về đây thăm mọi người, là để trốn tránh không cho tôi biết việc con bé đang mang thai đúng không? Vâng ạ. Bố, Dương Nguyệt không thể nhịn được nữa mà đập tay lên bàn. Chuyện lớn như thế này mà không ai biết, nếu như không có chuyện không may xảy ra thì mọi người định im luôn sao? Nhìn dáng vẻ bà ấy tức giận như thế, khiến cho anh với trợ lý Văn giật mình, trong mắt không giấu được sự khiếp hãi. Sư Hạnh hiện tại đau lòng đến mức không thể nói gì nữa, cứ nghĩ con bé sẽ được sống tốt, nhưng không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Bà đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, từ tác phong tới cách ăn mặc đều là người chững chạc, còn là người mà năm đó con bé cứu nữa. Minh Viễn sợ họ không vui vì cô nên vội giải thích. Chuyện này tất cả đều là lỗi của con, tại con ép buộc cô ấy mang thai, cho nên cô ấy mới sợ mà không nói với hai người. Cậu nói cái gì? Sắc mặt của Sư Nguyệt bỗng chốc tối sầm, trong ánh mắt hiện lên sự căm hận nhìn anh không rời. Bà vừa nghe thấy cái gì đây? Ép mang thai sao? Trên đời này còn có loại người vô nhân tính như vậy sao? Lồng ngực của bà ấy bắt đầu phập phồng lên xuống, vẻ mặt bắt đầu trở nên rất khó coi. Bà không thể nào chấp nhận được chuyện này. Lúc nhỏ con bé nó cứu cậu, vậy cách báo ơn của cậu là như vậy sao? Bắt ẩn nhận sinh con cho mình, cậu có phải là con người không? Đột nhiên anh đứng lên trước ánh mắt khó hiểu của mọi người mà quỳ rạp xuống. Tổng giám đốc! Trợ lý Văn hốt hoảng kêu lên. Cậu đi theo anh bao nhiêu năm chưa bao giờ nhìn thấy cảnh anh ấy hạ thấp bản thân trước người khác như vậy. Lần này vì thư ký Từ mà xếp làm hết khả năng của mình. Anh ngước mắt nhìn hai vị trưởng bối trước mặt, sau đó nhẹ giọng lên tiếng. Còn biết mình là một thằng đàn ông hèn hạ, chỉ vì bản thân không tìm hiểu kỹ thông tin để mới lấy cô nhi viện đang nằm trong khu quy hoạch để đưa ra điều kiện với cô ấy. Tuy nhiên con biết mình có lỗi từ rất lâu rồi, nên con đối xử với cô ấy rất tốt. Nội tôi cũng đã tha thứ cho con. Tụi con đang sống vui vẻ thì gặp những chuyện không may xảy ra. Hiện tại cô ấy bị cú sốc tâm lý, con đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có khả quan lắm, cho nên con mới quyết định xuống đây tìm mọi người để nhờ sự giúp đỡ. Sư Hạnh lúc này mới nhìn về phía anh, cánh môi mấp máy một lúc rồi mới nghẹn ngào thốt lên. Cậu trả lộ tư cho chúng tôi đi, tôi không muốn nói chịu thêm bất kỳ đau khổ nào khi ở bên cậu nữa. Ở cô nhi viện ai cũng yêu thương lộ tư và luôn mong muốn nó có cuộc sống tốt, nhưng vừa thoát khỏi vòng tay ấm áp của họ chưa đầy nửa năm thì đã thành bộ dạng như vậy rồi. Minh Viễn nghe những gì bà ấy nói xong liền hoảng hốt. Anh không thể mất cô được, tìm cô ấy suốt nhiều năm qua thì sao mà dễ dàng buông tay được chứ. Tuyệt đối không thể được, mình phải nghĩ cách gì đó để khuyên hai người họ. Con xin sư đừng nói như vậy, con thật lòng yêu lộ tư và đã tìm cô ấy 10 năm rồi. Khi con đủ tuổi trưởng thành và có thể quyết định mọi chuyện thì lập tức đi tìm cô ấy ngay. Tuy nhiên phải mất thời gian rất lâu thì mới tìm được chỗ này. Lộ tư cũng chờ con nhiều năm như vậy, mong hai sư hãy cho con một cơ hội để sửa sai có được không? Con chỉ mong muốn có cô ấy mà thôi. Sư Nguyệt nhìn sang chỗ khác, bà không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào ra bên ngoài. Lúc đầu bà cứ nghĩ cậu ấy sẽ là ánh sáng cho cuộc đời con bé, nhưng khi biết được mọi kế hoạch của cậu thì bà không còn muốn tin tưởng nữa. Sư Hạnh che miệng lại khóc nức nở, dù cho có chuyện gì thì bà cũng muốn đem con bé về bên cạnh. Bất ngờ Sư Nguyệt quay sang nhìn anh, lạnh nhạt nói. Nếu như lộ tư vì cô nhi viện hạnh phúc mới chấp nhận thỏa thuận sinh con với cậu, này đứa bé cũng không còn, tôi đưa nơi này cho cậu và trả lộ tư lại cho chúng tôi được không? Đầu anh như có một quả bom nổ tung, dường như kết quả hiện tại đã đi xa khỏi quỹ đạo mà anh đã hướng tới. Anh lắc đầu một cách bất lực, đôi mắt sớm đã đỏ hoe khi nghe họ nói muốn mang cô rời khỏi thành phố. Con không có ý định cướp lộ tư của mọi người, mà là con muốn cô ấy làm vợ của con, và hai chúng con sẽ báo hiếu hai sư ạ, vì hai người đã nuôi dạy cô ấy trưởng thành những ngày hôm nay. Thực sự con đã biết lỗi của mình từ lâu và đã chịu sự trừng phạt của cô ấy. Vốn định chờ cô ấy sinh xong sẽ về đây nhận tội với các sư, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đáng tiếc như thế. Minh Viễn ngồi bên ghế phó lái, trên mặt đã sớm lấy lại được tinh thần. Anh cảm thấy may mắn vì họ đã chấp nhận cho anh cơ hội. Nhớ lại đoạn nói chuyện lúc nãy, hai tay của anh đến giờ vẫn còn run. Mặc dù họ làm căng, nhưng vì sự chân thành của anh nên đã tạm thời nghe theo lời anh nói. Về đến nhà Cố, anh dẫn họ vào trong và gặp ba mẹ đang ngồi trong phòng khách. Diệp Anh nhìn hai sư rồi nhìn anh nói. Ai vậy Minh Viễn? Anh đưa tay mời Sư Nguyệt và Sư Hạnh vào bên trong rồi mới từ tốn giới thiệu cho ba mẹ biết. Mọi người quên rồi sao? Đây là hai sư năm đó đã cưu mang con ở cô nhi viện trong khoảng thời gian con chờ hai người đến đón về đó. Trên môi bà ấy nhanh chóng hiện lên một nụ cười vui mừng. Bản thân lập tức bước tới bắt lấy hai sư và hứng khởi lên tiếng. Không ngờ có ngày tôi được nhìn thấy các vị ở chỗ này. Cảm ơn hai người năm đó đã cứu giúp con trai của chúng tôi. Hai sư lắc đầu, sau đó sư Nguyệt đại diện lên tiếng. Không có gì, thấy hoạn nạn nên chúng tôi cứu mà thôi. Mọi người cùng nhau nói chuyện một lát rồi mới nhắc đến chuyện của Lộ Tư cho hai sư nghe. Bà Oanh cảm thấy mình mang ơn họ nhưng lại không chăm sóc tốt ân nhân của mình, thực sự không phải phép một chút nào. Bà ấy tỏ ra ngượng ngùng vì xấu hổ rồi mới nhỏ nhẹ nói. Tôi xin lỗi vì không dạy được con trai, để nó khiến cho Lộ Tư chịu nhiều tổn thương như vậy. Sư Hạnh đưa mắt nhìn bà ấy rồi lại nhìn sang anh. Vốn còn giận anh chuyện đã đối xử với con bé Tư tệ hại như vậy, nhưng khi thấy cậu quỳ xuống và nói những lời chân thành như vậy, bà lại siêu lòng mà tạm thời bỏ qua để lên đây xem Lộ Tư như thế nào. Chúng tôi đã bỏ qua hết rồi, chỉ cần sau này Minh Viễn đối xử với con bé tốt là được. Nếu không chúng tôi thật sự mang con bé đi. Cố Minh ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn giữ im lặng cho vợ nói chuyện. Lúc này bà ấy nghe nói như vậy thì lập tức đáp lại. Hai sư cứ yên tâm, không cần mọi người lên tiếng, mà vợ chồng chúng tôi cũng không tha cho Minh Viễn, dù cho nó là con trai của mình. Anh ngồi gần đó có cảm thấy mình như là con ghẻ của ba mẹ, nhưng nghĩ đến sau này không ai dám ức hiếp cô thì bản thân cũng yên tâm hơn. Cảm thấy Lộ Tư được người nhỏ Cố thương yêu như vậy, hai sư cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Sư Nguyệt khẽ mỉm cười với mọi người. Cảm ơn gia đình rất nhiều vì đã không chê bai con bé không có ba mẹ và còn thương yêu nó vô bờ bến nữa. Nhắc đến gia thế của con dâu, Bảo Anh lại cảm thấy chua xót. Bản thân luôn cố gắng làm hết mọi thứ chỉ để cho con bé cảm thấy nơi này như ngôi nhà thực sự của mình. Ở đấy không có con dâu mà chỉ có con ruột. Chính vì thế bà rất ghét ai dám động đến Lộ Tư. Các sư cứ yên tâm, chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến những chuyện không vui của con bé. Họ nói chuyện thêm một lúc rồi di chuyển lên phòng của anh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cảnh cô ngồi ngơ ngác bên cửa sổ vẫn khiến họ nghẹn ngào mà che miệng lại, nhìn đi nơi khác. Sư Hạnh vốn không mạnh mẽ bằng Sư Nguyệt cho nên sớm đã nước mắt đầy mặt. Bà ấy chậm rãi đi đến, ngồi xuống gần chỗ cô. Bàn tay đã xuất hiện nếp nhăn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vỗ về. Đôi mắt ánh lên sự yêu thương rồi khẽ lên tiếng. Lộ Tư, Sư Hạnh với Sư Nguyệt đến thăm con đây. Con mau nói chuyện với mấy sư đi. Đáp lại họ là không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều đứng bên ngoài cửa để nhìn vào quan sát sắc mặt của cô có tiến triển hơn không. Tuy nhiên kết quả vẫn tồi tệ như vậy. Từ đầu đến cuối, Lộ Tư không có bất kỳ điểm khác thường nào. Minh Viễn thở dài, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Anh đã tìm đến những người thân thiết với cô nhất rồi nhưng vẫn không có khả quan lắm. Tại sao lại như vậy chứ? Anh thu tầm mắt lại rồi xoay người lặng lẽ rồi đi. Minh Vĩ vừa đi làm về thì thấy dáng vẻ của anh hai buồn bã như vậy, chỉ biết lắc đầu bất lực. Cậu rất muốn giúp chị dâu, nhưng chị ấy không muốn thoát khỏi bóng tối đó thì làm sao bây giờ? Cậu từ từ đi lại chỗ anh trai, ngồi ngoài mái hiên. Cậu đưa tay ra, vỗ lên vai anh ấy mấy cái rồi mới lên tiếng. Anh cứ định ủ rũ mãi như vậy sao? Em biết chị dâu trở nên như vậy, người đau lòng nhất chính là anh. Nhưng mà chúng ta cũng không thể suốt ngày bày ra bộ mặt đưa đám như thế được. Nếu như khi chị dâu tỉnh lại thấy sắc mặt của anh khó coi như thế thì sẽ rất đau lòng. Minh Viễn nhắm hờ mắt rồi lắc đầu, giọng nói yếu ớt không còn sức sống vang lên. Anh đã nhớ tới người có mối quan hệ thân thiết với cô ấy nhất, nhưng vẫn không có khả năng. Hiện tại mọi người đều ở trên phòng và kết quả không có chút tiến triển gì. Anh không biết mình nên làm gì với cô ấy đây. Lần đầu chị ấy mang thai nên còn bỡ ngỡ. Đợi đến khi tốt hơn rồi thì biết đâu sẽ tốt lên thì sao. Người mẹ nào khi mất con đều trở nên như thế. Chỉ là trường hợp của chị dâu có chút khác biệt mà thôi. Có một chuyện mà anh không nói với ai rằng cô đang trốn tránh với hiện thực tàn khốc bên ngoài. Anh có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của cô. Bản thân Lộ Tư muốn mình vẫn mãi chìm đắm trong đoạn ký ức khi còn đang mang thai nên mới không chịu tỉnh lại về với thực tại. Sư Hạnh cố gắng nói hết lời nhưng cô chỉ chớp mắt rồi lại thôi. Trong ánh mắt không có chút tia cự nào. Sự đau nhói trong lòng của bà lại dâng lên. Những giọt nước mắt đau đớn chạy xuống trên khuôn mặt đã có dấu hiệu tuổi tác ngày không ngừng. Sư Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi bước đến. Bà đưa tay ra vuốt mái tóc run mượt của cô rồi mới thỏ thẻ lên tiếng. Không phải con nói khi nào rảnh sẽ về cô Như Viện sao? Đến lúc đó Hai Su sẽ nấu những món ăn ngon cho con nếm. Bây giờ Su đến đón con về, con có chịu không? Nếu có thì trả lời Su đi. Trong mắt đen láy của bà ấy khẽ nheo lại, bất chợt có một chút thứ gì đó long lanh xuất hiện trong đôi mắt. Bà ấy khịt mũi rồi nói tiếp. Con không thương Hai Sư và các em nữa sao? Cao Vi đang đến đây với con đó. Con bé sẽ như thế nào nếu như thấy con trong tình trạng này? Con không nỡ nhìn thấy con bé vì mình mà suy sụp tinh thần, có đúng không? Vẫn chỉ có một mình bà ấy lên tiếng, giống như xung quanh như lắng đọng lại chỉ vì cô. Diệp Oanh tựa đầu vào người chồng. Bà ấy thấy cảnh mọi người ra sức lay cô tỉnh dậy mà khóc nức nở. Tại sao số con bé lại khổ như thế này? Dù cho có hỏi bác sĩ như thế nào thì cũng chỉ nhận được một kết quả. Bệnh nhân cần tự thoát khỏi bóng tối của chính mình thì mới tỉnh lại được. Tuy nhiên đến hai người cùng nó sống chung từ nhỏ đến lớn còn không kêu nó tỉnh lại được thì ai mới có thể đây? Đúng lúc này giọng nói trầm ấm của Cố Minh vang lên bên tai bà. Cứ từ từ, con bé cần phải thích nghi rồi mới bình phục được. Đừng có làm quá, con bé sẽ không kịp phản ứng lại với chúng ta. Bàn tay bà nắm chặt lấy phần áo trước ngực chồng, sau đó thỏ thẻ lên tiếng. Liệu bao lâu vậy ông? Tôi thực sự không chịu nổi khi thấy cảnh con dâu trong bộ dạng như thế này rồi. Sư Hạnh và Sư Nguyệt nói một lúc lâu mà cô gái ngồi bên cửa sổ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu động tĩnh nào. Không khí dần trở lại ảm đạm như ban đầu. Bên trong căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe những tiếng khóc nức nhỏ. Khi mọi người đi xuống phòng khách thì Minh Vĩ và Minh Viễn từ bên ngoài đi vào. Có bất ngờ trợn to mắt khi thấy Hai Sư đang ở đây. Sao các sư ở đây thế ạ? Câu hỏi của cậu làm cho mọi người trong phòng cảm thấy hoang mang và bất ngờ không hiểu cậu đang nói cái gì. Sư Nguyệt khá bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện tại chỗ này. Minh Viễn cũng ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhìn Hai Sư, trong đầu ngẫm nghĩ sao họ lại biết nhau vậy. Diệp Anh và Cố Minh cũng nghi ngờ nhìn hai người. Minh Vĩ làm sao biết các sư này chứ? Nhận ra sự khác thường của mọi người, cậu lập tức tiến lên và nói. Thật ra đây là Hai Sư của bạn con. Lần trước khi con về nước, vô tình chạm phải khiến cô ấy bị thương, nhờ đó mà con quen được họ. Có một lần còn xin vắng ở nhà một đêm, là xuống chỗ cô Nhi Viện để chơi với mọi người. Sư Hạnh đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới hỏi cậu. Vậy quan hệ của con với người nhỏ Cố là? Con là con trai út của ba mẹ, Cố Minh Viễn là anh hai của con. Lúc này mọi người mới chợt nhận ra đây thực sự là một cái duyên. Đi tới đi lui rồi cũng quen biết nhau. Bỗng bên ngoài nữ giúp việc dẫn một cô gái đi vào, trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Cô ấy vừa thấy Hai Sư liền bước đến mà không nhìn đến một ai. Chị Tư sao rồi ạ? Con tìm mãi mới ra chỗ này nên hiện tại mới tới đây được. Khóe miệng cậu giật giật, không ngờ chỗ mình tới chơi lại là nơi ở từ nhỏ đến lớn của chị dâu, người mà cậu làm bị thương và kết thân lại là em gái thân thiết của chị ấy. Đây đúng là số phận, cứ nghĩ toàn là người xa lạ, hóa ra lại là thân quen mà không hay biết. Sư Hạnh vỗ nhẹ cánh tay cô ấy rồi nhỏ nhẹ trấn an. Con đừng lo, trước mắt dù vẫn không có phản ứng gì, nhưng mà sư tin một ngày nào đó con bé sẽ tỉnh lại. Như cảm nhận được rất nhiều đang nhìn về phía mình, Cao Vi đưa mắt nhìn xung quanh và bất ngờ khi có nhiều người ở đây như vậy. Ánh mắt vô tình lướt qua người Minh Vĩ rồi chợt khựng lại, mắt mở to không tin được những gì mình vừa thấy. Cánh môi cô ấy mấp máy mãi mới nói thành lời. Sao anh lại ở đây vậy? Minh Vĩ cười đến hít cả mắt rồi nhún vai và thản nhiên đáp lại. Đây là nhà của anh mà. Cao Vi há to miệng ra kinh ngạc. Như vậy không phải chồng của chị Tư có liên quan đến anh ấy sao? Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn dáng người cao to, khuôn mặt vô cùng điển trai nhưng lại rất lạnh nhạt, khiến cho cô ấy mím chặt môi, vội vàng thu lại tầm mắt. Đừng sợ, anh hai của anh chỉ đang cảm thấy buồn bã chỉ vì chị dâu vẫn chưa bình phục mà thôi. Chị dâu? Cao Vi khó hiểu nhân mặt hỏi cậu. Cậu biết cô ấy vẫn chưa biết hết mọi chuyện nên cậu có lòng tốt mà nhắc nhở. Lộ Tư là chị dâu của anh và là vợ sắp cưới của anh hai anh. Nói rồi cậu chỉ tay về phía Minh Viễn cho cô biết. Hai người họ mãi trò chuyện mà quên mất xung quanh còn rất nhiều người đang đưa đôi mắt nhìn họ chằm chằm. nhất là Diệp Oanh, bà bắt đầu đánh giá cô bé đang đứng đối diện. Cô bé này xem ra nhỏ hơn Minh Vĩ và tính tình rất giống con trai út của bà, rất lanh lợi và đáng yêu. Bất chợt bà nở nụ cười thích thú, xem ra bà đã chấm cô con dâu út này rồi. Nếu như hai anh em nó lấy hai chị em Lụ Tư thì không còn gì bằng, tất cả đều sẽ hạnh phúc bên nhau. Cố Minh ở bên cạnh sớm đã nhận ra điểm khác thường của vợ. Ông ấy chỉ biết lắc đầu và không nói gì. Vợ của ông mong muốn có con dâu với cháu nội đến mức thấy người phụ nữ nào vừa ý lại gần gũi với con trai của bà ấy thì bà ấy ngay lập tức lên kế hoạch cho hai đứa đến với nhau. Chợt cô ấy nhớ mình đến đây đâu phải nói chuyện với Minh Vĩ nên xoay người lại nói chuyện với hai sư. Con muốn gặp chị Tư. Mọi người cứ ở đây, con đưa em ấy lên lầu nói chuyện với chị dâu. Minh Vĩ nhanh tay xung phong, muốn cho hai cô gái có không gian riêng tư nên lập tức đồng ý ngay. Khi tận mắt nhìn thấy Lộ Tư ngây ngốc ngồi một chỗ làm cho tâm can cô ấy đau nhói, cô ấy chậm rãi bước đến rồi khựu chân xuống bên cạnh cô, đôi mắt dần xuất hiện hơi nước rồi khẽ lên tiếng. Chị Tư, em là Cao Vi đây. Em nói sẽ lên thành phố để gặp chị, thì hôm nay em đã thực hiện lời hứa rồi này. Chị có thể quay qua nói chuyện với em có được không? Cậu bước qua sofa ngồi xuống. Bây giờ cậu mới biết được người mà Cao Vi nhắc lại là chị dâu của mình. Ông trời thực sự quá thích trêu chọc người khác mà. Không nhận được đáp án như mong muốn, vẻ mặt của cô ấy ngày càng buồn hơn. Tại sao chị ấy lại ra nông nỗi này chứ? Cứ nghĩ chị ấy bận nên cô không liên lạc được, không ngờ rằng chị ấy đã xảy ra chuyện. Nếu như chị ấy cứ mãi như thế này thì cô biết phải làm sao đây? Bản thân còn không biết mình nên làm gì mới tốt cho chị ấy. Thấy tâm trạng của Cao Vi dần trở nên tồi tệ, cậu bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh, nhỏ nhẹ khuyên bảo. Chị ấy bị một cú sốc quá lớn, làm ảnh hưởng đến tâm lý mà thôi. Chỉ cần qua được đoạn thời gian khó khăn này thì sẽ khỏe mạnh trở lại. Chỉ là cậu không biết đến khi nào chị ấy mới trở lại bộ dạng như ban đầu được. Nhà họ Cố rất rộng lớn, cho nên các sư và Cao Vi đều ở lại để thuận tiện nói chuyện với Lộ Tư, để cô không cảm thấy tủi thân khi ở một mình trong phòng. Đến tối, gia đình lại súng nhau ăn cơm, sau đó Minh Viễn sẽ mang phần ăn của cô lên để dụ dỗ Lộ Tư dùng bữa. Mặc dù cô chấp nhận anh đút, nhưng ăn phần nửa thì không thể ép Lộ Tư hơn. Đúng lúc không khí trong nhà vô cùng ảm đạm đến mức thở không thông, thì một tin tức chấn động lại truyền đến. Khắp nơi từ báo chí cho đến tin tức trên TV đều đưa tin về việc Cố Minh Viễn bỏ tiền ra bắt ép con gái mồ côi ba mẹ sinh con cho mình, với điều kiện sẽ đảm bảo sự an toàn cho nơi cô ấy sống từ nhỏ cho đến lớn. Trên mặt mọi người đều hiện lên sự lo lắng bất an, tại sao chuyện này lại bị lộ ra ngoài chứ? Ngoài người nhỏ Cố và các sư ra thì làm gì còn có ai biết được chuyện bí mật này? Ấn đường của anh nhân lại đến mức lợi hại. Người đó cố ý úp mờ chuyện hình ảnh như vậy là đang nhắc khéo anh rằng nhớ phải để ý tới. Anh không thể để cho người khác nhắm vào cô được. Lộ Tư vẫn còn đang bị bệnh thì làm sao mà đứng ra bảo vệ mình được chứ? Diệp Anh nhìn sang con trai, vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh và xem như không có gì. Trong lúc mọi người còn không biết anh xử lý chuyện này như thế nào thì bất chợt anh lên tiếng. Con sẽ mở họp báo để nói rõ mọi chuyện. Con sẽ cố gắng để hình ảnh của Lộ Tư không phải lộ ra ánh sáng. Cô ấy còn đang bị bệnh nên con không muốn gây thêm nhiều phiền toái cho Lộ Tư. Mọi người có thể cùng con bảo vệ cô ấy có được không? Sư Hạnh nhìn anh, đến tận bây giờ bà đã biết được cậu trai này đối với Lộ Tư là thật lòng. Nếu không làm gì có chuyện tự thừa nhận lỗi lầm về mình trước đám đông như thế chứ. Đây lại là cách bảo vệ đối phương trước. Minh Vĩ khá lo lắng cho quyết định của anh. Vừa nghĩ thôi mà cậu đã cảm thấy sợ hãi khi thấy hậu quả trước mắt vô cùng đáng sợ rồi. Danh tiếng của anh ấy có thể mất sạch, địa vị từ đó về sau sẽ không được ai coi trọng nữa. Chuyện này đối với nhà họ Cố thực sự là một biến động lớn, và không ai có thể nghĩ được rằng trong mắt người khác, người nhà họ Cố sẽ còn là gì nữa. Liệu rằng có ổn không anh? Chúng ta còn nhiều cách để giải quyết mà. Điển hình như chọn giữ im lặng để tin tức tự động lắng xuống. Anh vội vàng lắc đầu ngay sau đó. Nếu như anh chọn cách đó thì người cố ý tung tin sẽ nhắm vào cô ngay lập tức. Nếu như anh không nhanh chóng thừa nhận thì họ sẽ làm lộ mặt của Lộ Tư ra. Đến lúc đó không chỉ chúng ta chịu thiệt mà còn có cả cô ấy nữa. Danh dự sẽ mất sạch. Nếu như bị người khác phát hiện mình mang thai hộ cho tổng giám đốc của công ty Báo Vương. Nghe anh nói như vậy, trong lòng mọi người lại dấy lên nỗi bất an hơn. Họ không biết anh đang suy tính chuyện gì trong đầu, nhưng họ có thể chắc chắn được một điều rằng anh vẫn kiên quyết nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Bảo Anh với ông Minh không lên tiếng can ngăn, vì họ biết trong chuyện này con trai của họ sai là thật. Dù biết sau khi nó tiết lộ toàn bộ ra bên ngoài thì nó sẽ trở thành nhân vật được mọi người bàn tán nhiều nhất, đến lúc đó công ty sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng dù như thế nào đi nữa thì bà vẫn quyết ủng hộ con trai đến cùng. Vợ chồng bà sẽ cho nó sống đúng với con người thật của mình và cho phép nó bảo vệ người mà nó thương. Mặc dù thấy vui trong lòng vì thấy cậu bé trẻ này bảo vệ Lộ Tư, nhưng lại sợ khi con bé tỉnh lại mà nghe được tin tức này có bị sốc hay không, nên Sương Nguyệt vội vàng lên tiếng. Chúng ta có thể chờ thêm vài ngày để xem tình hình như thế nào rồi hãy tính. Vì biết đâu người kia chỉ muốn gây sức ép cho cậu thôi thì sao? Đúng đó anh hai, anh cứ bình tĩnh chờ tới đâu thì hay từ đó đi. Đừng có manh động như thế không hay. Minh Vĩ lập tức nói thêm vào, cậu có thể nghĩ cách khác tốt hơn để cứu lấy cả hai người mà không cần đi con đường nguy hiểm như thế này mà. Biết mọi người đang lo lắng cho mình, nhưng anh lại không có nhiều thời gian nên cất cao giọng kiên định vang lên. Chuyện con đã quyết rồi thì mọi người không cần phải hao tâm vì con như vậy nữa. Con xin phép lên phòng trước. Dứt lời, anh lướt qua mọi người mà đi lên lầu. Họ chỉ biết nhìn theo chứ không nói được thêm lời nào để ngăn cản anh lại. Cố Minh Viễn nói là làm. Ngay ngày hôm sau, anh lập tức cho Triệu Lý Văn mở cuộc họp báo để nói rõ mọi chuyện. Khi hay tin tất cả mọi người đều lo lắng, nhưng biết mình không thể ngăn cản được, nên họ đành chấp nhận trơ mắt nhìn anh đi công khai hết tội trạng trước mặt nhiều người. Diệp Oanh đau buồn vô cùng vì thấy con trai sắp phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bà muốn cứu lấy thằng bé nhưng lại vô dụng vì nó không cho bà can thiệp vào. Không lẽ bà phải tận mắt nhìn nó vào tù hay sao? Cố Minh nhìn vợ cứ ủ rũ như thế cũng buồn theo. Ông cũng không làm được gì. Đây là quyết định của Minh Viễn. Nó lớn rồi nên đủ trưởng thành để chịu mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra. Sáng sớm, Minh Viễn đã được Trợ Lý Văn trở đến công ty để chuẩn bị cho buổi họp báo. Các sư đều ở lại chăm sóc cho Lộ Tư. Họ cũng cảm thấy bất an cho anh. Lúc này họ đã hiểu được rằng anh nói là làm, bản thân luôn tìm mọi cách để bảo vệ Lộ Tư cho bằng được, để không ảnh hưởng đến danh tiếng của người nó yêu, mà nó chấp nhận xuất hiện để ngăn mọi hành động tiếp theo của kẻ tung tin. Bảo Anh đứng ngoài phòng con trai. Sau một lúc suy nghĩ, bà đã quyết định sang đây để tìm Lộ Tư. Mặc dù biết con bé không có tỉnh, nhưng bà ấy thực sự cần cho nó biết mọi chuyện. Bà không thể giống người khác mà ích kỷ không cho con bé biết. Từ lúc mất đứa nhỏ, bà đã nhận ra tâm lý của con dâu không được vững. Vì thế chỉ cần tác động mạnh một chút sẽ trở nên mất nhận thức ngay. Chần chừ một lúc, cuối cùng bà cũng mở cửa đi vào. Xuất hiện trong tầm mắt trước tiên là hình ảnh của Lộ Tư đang ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ dạng vẫn không khác ngày thường một chút nào. Bà đi đến và ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nắm lấy tay cô rồi xoa nhẹ. Lộ Tư này, mẹ biết con vẫn còn sốc chuyện của đứa cháu đáng thương của mẹ, nhưng con có thể tỉnh táo lại được không? Nói đến đây, bà bỗng khóc ngất lên như một đứa trẻ, nước mắt rơi ra ngày càng nhiều. Bà cứ cúi gằm mặt mà khóc như thế hồi lâu, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên rồi nói tiếp. Mẹ có một tin này muốn báo cho con biết. Dù con có nghe thấy hay không, thì sau này khi tỉnh lại, cũng không oán trách mẹ giấu chuyện lớn như thế này với con. Diệp Anh đưa đôi mắt chứa đựng hơi nước nhìn cô chằm chằm, trong mắt Lộ Tư vẫn vô hồn, lâu lâu chớp một cái rồi lại thôi, biểu cảm trên mặt như đóng băng lại. Lúc này bà đã biết được rằng dù mình có nói gì thì con bé cũng không trả lời. Chuyện con mang thai hộ cho Minh Viễn bị ai đó tung ra rồi. Hiện tại thằng bé đang trên đường đến buổi họp báo để thừa nhận hết mọi tội lỗi về mình. Có lẽ sau này hôm nay nó sẽ bồi thường một số tiền và phải chịu trách nhiệm pháp lý ở tù hoặc cải tạo có thời hạn. Dừng một lúc, bà lại nói tiếp. Có lẽ khi con tỉnh lại thì thằng bé đã bị mang đi. Đến lúc đó con hãy giữ vững tinh thần để sống cùng với mọi người, chờ nó ra tù có được không? Mẹ chỉ còn mỗi con và Minh Vĩ thôi, cho nên con mau khỏe mạnh cho mẹ an lòng nha. Bà ấy cứ liên thuyên mãi như thế mà không ai biết cô gái đang ngơ ngác bỗng khẽ chuyển động trong mắt. Đôi mắt trở lại có hồn như xưa, các đầu ngón tay dần di chuyển, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang khóc thê lương trước mặt. Không nhanh sau đó, hốc mắt cô đỏ lên, hơi nước nhanh chóng xuất hiện rồi rơi xuống không ngừng. Diệp Oanh cảm nhận được mỗi lần nhắc đến chuyện của con trai lớn thì trái tim của bà như tan nát, hô hấp trở nên không thông. Hiện tại bà chỉ muốn cứu nó, nhưng biết phải làm sao đây khi nó cứ kiên quyết đòi chấp nhận trừng trị của pháp luật. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của mình, nơi đây vẫn nhói lên như vậy. Bỗng có thứ gì đó thấm ướt trên tay bà khi đang nắm lấy tay cô. Diệp Anh khó hiểu ngước mắt nhìn lên và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lộ Tư đang khóc nhìn mình. Bà ấy mếu máo và dang rộng vòng tay ra ôm lấy cô vào lòng, trên môi không giấu được nụ cười. Nếu như bây giờ có Minh Viễn ở đây thì hay biết mấy, nó sẽ rất vui mừng vì người con gái nó yêu đã tỉnh lại. Còn đã tỉnh lại rồi sao? Hàng lông mi dài uốn cong của cô khẽ run rẩy, hai tay vô lực để bên người mãi mới nhích lên được và ôm lấy eo của bà ấy. Cánh môi bấp máy muốn nói gì đó nhưng mãi không thốt thành lời. Lộ Tư chớp mắt, hé môi cố gắng thốt lên. Con. Bà ấy đẩy cô ra, vội vàng lấy tay lau hết nước mắt còn đọng lại trên má, thái độ trở nên gấp gáp khi phát hiện con dâu khó khăn trong việc nói. Con cứ từ từ, hít vào thở ra thật đều, khi nào bình tĩnh lại cứ nói chuyện tự nhiên xem, đừng có cố mà cứ làm theo bản năng của mình. Cô vội vàng nghe theo lời bà ấy. Mất một lúc lâu, Lộ Tư mới có thể nói. Con tỉnh lại rồi. Bất ngờ nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt phiền muộn của bà. Sau đó không nói gì, trực tiếp ôm cô lần nữa. Thật may quá, con dâu của bà đã khỏe lại rồi. Một thời gian dài không nói, cũng không cử động, cho nên Lộ Tư mất một lúc mới bình phục lại hoàn toàn, nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ Minh Viễn. Sau khi đã bình thường trở lại, cô nắm lấy tay bà ấy, lo lắng hỏi. Việc mẹ nói Minh Viễn chịu trách nhiệm trước pháp luật là sao ạ? Khuôn mặt vốn đang hiện lên sự vui mừng của bà khẽ đông cứng lại. Đột nhiên nhắc đến con trai thì bà lại đau khổ. Diệp Oanh ngồi xuống giường, thở hắt ra một hơi rồi mới chậm rãi lên tiếng. Việc mang thai hộ là phạm tội. Minh Viễn là ép buộc con, cho nên nó muốn bảo vệ thông tin của con mà đã chủ động mở họp báo để thừa nhận mọi tội trạng của mình và nói con không có liên quan đến bất kỳ điều gì. Vốn câu chuyện nó là sự thật vậy mà, chỉ là nó có thể im lặng cho sự việc lắng xuống, nhưng lại sợ họ đăng ảnh công khai của con lên, cho nên nó mới chặn đầu họ lại, tự bản thân đứng gánh lấy hết toàn bộ. Vũ Lộ Tư chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà, hai tay đan chặt vào nhau, trên mặt ngày càng lo âu hơn khi nghe bà kể. Sao anh lại dại dột như vậy? Có gì thì phải để cả hai cùng đối mặt chứ. Nếu như cô không đồng ý thì anh có thể uy hiếp được cô sao? Bất ngờ cô xoay người qua nhìn mẹ của anh, giọng nói có chút run run thốt lên. Vậy anh ấy sẽ phải ngồi tù sao ạ? Bảo anh bất lực khẽ gật đầu. Điều này như một quả bom nổ lớn vang lên trong đầu cô. Chuyện như thế này cô chưa từng nghĩ đến và cũng không muốn Minh Viễn phải chịu tội, phải cải tạo hoặc ở tù. Cảm thấy bản thân không thể ngồi yên được nữa, Lộ Tư nắm lấy tay bà ấy, đôi mắt ánh lên sự chân thành rồi cất giọng nói. Mẹ có thể đưa con đến chỗ mở họp báo có được không? Con muốn giúp anh ấy thoát tội, con không thể nào trơ mắt nhìn anh ấy chui vào con đường khốn khó được. Đây thực sự là con dâu ngoan của bà mà. Tận sâu bên trong ánh mắt ấy, bà có thể thấy rõ nó đang rất đau khổ khi hay tin Minh Viễn phải dính đến pháp luật. Nhưng mà Minh Viễn nó... Có gì thì con sẽ nói với anh ấy, mẹ đừng lo lắng, cứ mang con đến đó trước đi. Sau một hồi cô năn nỉ và nói đủ mọi cách thì Bảo Anh cũng đồng ý. Hai mẹ con cùng nhau rời khỏi nhỏ cố mà không ai hay biết. Lúc ngồi trên xe, cô liên tục nhìn đồng hồ trên tay. Cô sợ bản thân chạy đến đó không kịp trước khi Ngân Anh nói lung tung. Nhìn thấy cô quính quáng lên như vậy, đáy lòng Bảo Anh vừa chua xót vừa thương. Mặc dù tâm trạng của bà cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng cũng dáng tỉnh táo để làm điểm tựa cho con bé. Mắt thấy cô nghịch hai bàn tay tựa như đang rất rối bời, thì bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, khẽ lên tiếng. Con hãy bình tĩnh, bản thân vừa mới khỏe lại, cho nên đừng làm gì quá sức. Nếu như con có chuyện gì, mẹ không biết phải ăn nói sao với Minh Viễn. Cô nhìn bà gật đầu. Nếu như không phải nghe thấy anh sắp không ổn thì cô vẫn chưa thể tỉnh lại vào lúc này. Chuyện mất đứa nhỏ đối với cô vô cùng sốc. Cô cô vẫn chưa thể nguôi ngoai được nên người lúc nào cũng như mất hồn. Bên này, Minh Viễn đứng xoay lưng về phía cửa ra vào trong văn phòng tổng giám đốc, hai tay đút vào túi quần, nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm. Vẻ mặt của anh có chút mệt mỏi vì nghĩ đến chuyện của Lộ Tư. Không biết hiện tại cô ấy ở trong phòng một mình hay ở với ai? Có người nào đến nói chuyện với cô cho đỡ buồn không? Đúng lúc này trợ lý Văn từ bên ngoài đi vào, sắc mặt buồn bã nhìn anh nói: đã sắp xếp xong rồi ạ, các phóng viên đã có mặt từ sớm, bây giờ chúng ta có thể đi xuống rồi. Anh nhàn nhạt đáp lại rồi xoay người cùng cậu đi xuống. Khi thấy anh xuất hiện, bao nhiêu máy ảnh và ghi hình đều chĩa về phía này, họ liên tục chụp rồi quay lại hình ảnh của anh. Minh Viễn ngồi xuống ghế chính diện, khuôn mặt thâm trầm nhìn xuống dưới, từ đầu đến cuối đều không tỏ ra bất kỳ điểm gì khác thường trên gương mặt. Họ nhìn nhau rồi bắt đầu tỏ ra khó hiểu khi thấy anh đối với chuyện này không có vấn đề gì vậy. Anh lướt nhìn họ một lần rồi mới dõng dạc nói: hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này nhằm nói về việc tôi đã thuê một cô gái để mang thai hộ con cho mình, để sớm cho tin tức này lắng xuống và không ảnh hưởng đến ai nữa. Trong đám đông, Cao Mẫn với Lâm Kiệt đưa đôi mắt chán ghét và căm hận nhìn về phía anh, nhất là Lâm Kiệt. Từ ngày ông biết Minh Viễn là người đứng sau giật dây làm công ty của ông phá sản thì ông luôn hận anh như thế. Bỗng một phóng viên ở gần anh lên tiếng: tổng giám đốc Minh Viễn, cho tôi hỏi tin đồn đó có phải là thật không? Anh đã bỏ tiền ra để bắt ép một cô gái mang thai con cho anh sao? Có nguồn tin cho rằng cô gái đó không tự nguyện và bị anh uy hiếp nên mới đồng ý. Anh đan hai tay để lên bàn, dáng ngồi thẳng tắp, không sợ bất cứ điều gì. Bất ngờ anh nâng khóe môi, trong đầu nhớ lại ngày đầu cô với anh gặp nhau ở Bá Vương. Lúc ấy cô còn rất hoạt bát và mạnh miệng, luôn đối chọi lại anh. Vậy mà hôm nay cô ấy lại trở nên ngu ngơ như thế chỉ vì sự ích kỷ của bản thân bắt cô mang thai, và con người vô dụng của anh không bảo vệ tốt cho hai mẹ con cô. Anh nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi mới từ tốn nói: đúng vậy. Ngay khi câu trả lời của anh vang lên thì đồng loạt những người bên dưới bắt đầu xì xào to nhỏ. Những lời khó nghe đều lọt vào tai của anh, nhưng anh không quan tâm đến. Âm thanh ồn ào ngày càng lớn hơn, tất cả máy ảnh bấm máy liên tục. Anh không né tránh, tấm lưng thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước không có dấu hiệu sợ sệt nào. Minh Viễn nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn khoảng 30 phút nữa anh sẽ được về gặp cô. Chỉ mới xa nhau một lát mà anh đã cảm thấy nhớ vô cùng. Trong lúc anh còn lơ đãng trầm tư suy nghĩ thì bất chợt một bóng dáng bước tới đứng trước mặt anh. Nhìn thấy đôi giày bệt của phụ nữ, mày anh hơi nhíu lại rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Những phóng viên bên dưới thấy có một cô gái lạ xuất hiện liền khựng lại nhìn nhau, sau đó nói nhỏ: không biết cô gái này là ai vậy? Có quan hệ gì với cố Minh Viễn mà tới đây? Bỗng cô bên cạnh lên tiếng: có khi nào là cô gái mang thai hộ không? Bên kia, Lâm Kiệt và Cao Mẫn bất ngờ vì sự xuất hiện của Lộ Tư. Họ đang cảm thấy lo lắng vì sợ kế hoạch bị thất bại. Nếu như hôm nay Minh Viễn thoát tội thì họ không còn gì để tố cáo anh nữa. Bất chợt sống mũi anh cay xè, hốc mắt đỏ lên rồi chứa đựng hơi nước, bàn tay lớn liền nhéo vào đùi của mình. Cơn đau nhói nhanh chóng chạy dọc các giác quan thần kinh. Lúc này khóe môi của anh mới cong lên, hóa ra đây là sự thật. Vũ Lộ Tư trầm mặt nhìn anh, hai đầu chân mày vô thức nhíu chặt vào nhau khi thấy anh không có phản ứng gì khi cô xuất hiện tại nơi này. Đến khi bản thân tưởng chừng như không còn kiên nhẫn được nữa thì anh nhào qua ôm chặt lấy cô. Vòng tay của anh rất rộng, cơ thể của cô lại nhỏ nhắn nên được anh bao trọn không một khe hở. Cô khẽ mỉm cười, tựa đầu vào ngực của anh. Hơi ấm của người đàn ông làm cho cô cảm thấy ấm áp và an toàn hơn rất nhiều. Diệp Oanh đứng bên dưới nghẹn ngào nhìn hai đứa con của mình cuối cùng cũng được đoàn tụ bên nhau. Thật may mắn vì Lộ Tư tỉnh lại đúng lúc, như vậy Minh Viễn sẽ không buồn tủi mà một mình chống lại mọi thứ. Bất ngờ cô đẩy anh ra, sau đó xoay người lại nhìn xuống bên dưới. Khi anh còn chưa hiểu chuyện gì thì giọng nói của cô đã dõng dạc vang lên: hôm nay tôi đến đây nhằm muốn giải thích cho mọi người, cho các cánh nhà báo hiểu, lời thừa nhận vừa rồi của Minh Viễn là hoàn toàn sai sự thật. Tôi tên là Vũ Lộ Tư, là cô gái được nhắc đến trong tin đồn. Minh Viễn nắm cánh tay cô kéo lại, Bản thân vừa định mở miệng nói cô đừng xen vào, nhưng lại bắt gặp ánh mắt không vui của cô. Sau đó bên tai nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của Lộ Tư. Anh đứng yên cho em, mọi chuyện cứ để cho em giải quyết. Bên dưới mọi người khó hiểu nhìn nhau, họ không biết mình nên tin lời của ai. Vì theo như tin đồn, cô gái này là bị ép. Vậy cô lên tiếng nói giúp Cố Minh Viễn là sao? Không để họ đợi lâu, cô lại tiếp tục nói. Mối quan hệ thực sự của chúng tôi không phải là người mang thai hộ và người thuê, mà là tình cảm nam nữ. Tiếng xì xào ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn. Trên mặt Triệu Lý Văn xuất hiện nụ cười mãn nguyện. Thật may mắn vì thư ký Tư tình lại đúng lúc. Nếu như tổng giám đốc đi tù thật thì không tốt một chút nào. Đột nhiên một phóng viên gần đó lên tiếng. Làm sao chúng tôi tin những lời cô nói là thật? Lỡ như Cố Minh Viễn thuê cô đến đây để nói như thế để chạy tội thì sao? Cô khẽ cười, ánh mắt nhất thời sáng lên rồi nói. Nếu như chúng tôi nói đang chuẩn bị tổ chức đám cưới, vậy thì đủ chứng minh chưa? Hay phải như thế này? Dứt lời, cô quay qua, nhón chân rồi ôm lấy cổ anh mà đặt nụ hôn xuống. Cơ thể của anh thoáng chốc cứng đờ vì hành động bất ngờ của cô. Nhưng giây sau anh đã khôi phục lại tinh thần, chuyển từ thế bị động sang chủ động. Đã rất lâu rồi anh không thân mật với Lộ Tư, nên khi vừa bị cô chạm vào liền nổi phản ứng. Hai người mặc kệ những người bên dưới mà trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy nhất có thể. Đến khi Lộ Tư thở không thông thì anh mới buông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã ửng đỏ vì ngại ngùng. Bất ngờ anh đưa môi đến bên tai cô nói nhỏ. Vợ của anh nay lại gan dạ như thế, bất chấp bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía này mà cưỡng hôn anh. Hai bên má của cô vốn đỏ như quả cà chua, hiện tại còn bị anh trêu chọc như thế, càng nóng bừng lên. Khi không khí đang dần ấm áp và hạnh phúc trở lại thì Lâm Tố Uyên xuất hiện. Cô ta một đường đi thẳng về phía hai người. Trợ lý Văn nhanh chóng chắn ngang tổng giám đốc với thư ký Tư, khuôn mặt nghiêm nghị không vui nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta liếc cậu một cái rồi nhìn xuống các cánh phóng viên. Họ nhận ra cô ta ngay lập tức, vì trước đó Tố Uyên bị tuyên án cố ý gây thương tích, bị phạt cải tạo không giam giữ 3 năm. Vậy bây giờ thấy cô ta xuất hiện ở nơi này thì họ không thể nào mà bỏ lỡ, vì đây là đề tài nóng. Bất ngờ Tố Uyên chỉ tay về phía cô, lời nói kiên định thốt lên. Tôi là Lâm Tố Uyên, người có hôn ước với Cố Minh Viễn. Đáng lý ra chúng tôi sẽ kết hôn với nhau, nhưng chính cô ta đã xen vào và phá hoại tình cảm của chúng tôi. Cô ta là kẻ thứ ba. Tôi xin mọi người hãy lên án cô ta để đòi lại công bằng cho tôi. Nói xong, cô ta lại dùng kỹ năng diễn xuất của mình mà khóc nức nở, bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn mọi người. Ấn đường của Bảo Anh nhăn lại, không ngờ cô ta lại bám dai như thế. Đến hiện tại còn muốn đeo bám lấy Minh Viễn. Anh tỏ ra nóng giận, muốn tiến lên nói rõ với cô ta thì bị cô ngăn lại, lắc đầu với anh. Diệp Anh bất ngờ đi lên, sau đó bước tới trước mặt Lâm Tố Uyên, thẳng thừng tuyên bố. Tôi là Diệp Anh, mẹ của Cố Minh Viễn. Cả đời này ngoài Vũ Lộ Tư là cô gái đang đứng bên cạnh con trai của tôi ra, thì tôi không chấp nhận một ai khác. Sắc mặt của Lâm Tố Uyên bỗng chốc thay đổi trở nên khó coi hơn. Mẹ của anh ta đã lên tiếng thì sao cô ta có thể nói gì hơn? Người bên dưới liên tục chĩa máy quay về phía cô ta, cảm thấy bản thân không cam tâm, cô ta lớn tiếng nói. Các người đừng có bao che cho nhau nữa. Rõ ràng cô ta đến sau và xem vào mối quan hệ của tôi với Minh Viễn. Bây giờ người thứ ba lại được bảo vệ và công nhận như vậy hay sao? Minh Viễn tách ra khỏi người cô, dáng người thẳng tắp và hiên ngang đi đến chỗ cô ta, không chút nhân nhượng nói. Hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ từ lâu. Hơn thế nữa cô ngủ với người đàn ông khác và chạy đến đây nói vợ sắp cưới của tôi là người thứ ba và tôi phản bội tình cảm của cô. Cô không cảm thấy được cười sao? Cô muốn nhìn những tấm ảnh và thước phim cô và ông ta nói với nhau không? Tôi sẵn sàng cho thiên hạ biết hạng đàn bà lẳng lơ như cô như thế nào. Luôn miệng nói yêu tôi, muốn lấy tôi, nhưng mà sau lưng lại lên giường với đạo diễn để lấy vai diễn. Đó là cách yêu của cô sao? Hay là cô yêu tài sản và địa vị của tôi? Lâm Kiệt nhận thấy mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo nên xông lên kéo tay cô ta bỏ chạy. Phóng viên bắt đầu giải tán đuổi theo cô ta. Lúc này chỉ còn lại anh, cô và Bảo Anh. Sư Nguyệt và Sư Hạnh ngồi trong phòng khách, thấy cô về lập tức chạy ra ôm lấy Lộ Tư. Trên mặt người nào cũng treo nét tươi cười, còn Lộ Tư thì ngược lại. Cô ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi, sao các sư lại ở đây vậy? Còn có em nữa đấy. Lúc này Cao Vi từ bên trong đi ra, nói xong liền chạy tới bổ nhào vào lòng cô. Khi hay tin chị Tư tỉnh, cô ấy đã vô cùng vui mừng, muốn đến xem chị ấy ngay. nhưng lại nghe tin chị đi cứu anh Minh Viễn nên mọi người đều ngồi đợi ở phòng khách. Như cảm nhận được gì đó, cô xoay người ra sau nhìn anh rồi lại nhìn các sư, môi mím lại khó khăn lên tiếng. Các sư biết chuyện của con rồi sao? Thấy sắc mặt của cô trở nên nghiêm trọng, Sư Hạnh bước đến ôm cô rồi vỗ về. Mọi chuyện đã qua rồi, nên đừng nhắc lại nữa. Các sư không có trách con đâu. Minh Viễn đã chứng minh cho các sư thấy thằng bé nó đã hối lỗi và nói mình cậu là cậu nhóc năm xưa con cứu, cho nên mọi người đều đã tha thứ cho nó. Anh bước đến đối diện với tầm mắt của cô mà khẽ cười. Cảm ơn em đã tỉnh lại. Không khí trong nhà bắt đầu rộn ràng trở lại, mọi người sum vầy cùng nhau mở tiệc ăn mừng khi Lộ Tư tỉnh lại. Khi mọi thứ đang vui vẻ thì bất ngờ Minh Viễn khựu một chân xuống trước mặt cô. Xung quanh tràn ngập sự gieo đùa của mọi người. Cô đưa tay che miệng, hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này sẽ xảy ra. Anh nhìn cô với đôi mắt chất chứa sự chân thành và yêu thương vô bờ bến. Minh Viễn lấy từ trong túi áo ra một hộp vuông nhỏ màu đỏ thẫm. Không ai biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào, nhưng hiện tại anh đang cầu hôn Lộ Tư là thật. Anh mím môi, hít một hơi thật sâu mới lên tiếng. Lộ Tư, khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau cũng hơn một nửa năm rồi. Một chặng đường vô cùng dài. Mặc dù những tháng qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra, anh lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi với em vô cùng, vì đã không làm tròn bổn phận, không bảo vệ được con của chúng ta, khiến cho em nhiều lần gặp nguy hiểm. Nhưng mà em cứ yên tâm, từ nay về sau anh sẽ dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ em. Cho nên em đồng ý làm vợ của anh nha. Đôi mắt cô long lanh nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm. Thấy cô đứng bất động, trái tim của anh như đang treo lơ lửng, bản thân vô cùng hồi hộp chờ đợi cô đáp lại. Lộ Tư khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Thật ra em đã tha thứ và bỏ qua hết mọi chuyện từ lâu. Chuyện lớn nhỏ là ngoài ý muốn, không phải là lỗi do anh, nên anh cũng đừng tự trách bản thân của mình nữa. Anh nuốt nước miếng, hô hấp trở nên khó khăn chờ đợi cô nói hết. Nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt căng cứng như thế, cô nhịn không được bật cười trước cái nhìn khó hiểu của mọi người mà đưa tay ra. Em đồng ý. Xung quanh vang lên âm thanh la hét điên cuồng, mọi người ai cũng vui mừng cho hai người. Đằng xa, Cao Vi nhìn anh với cô chằm chằm, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Cô ấy luôn ước rằng bản thân mình cũng được một chàng hoàng tử đến đó như thế, nhưng đó chỉ có lúc mơ mới thực hiện được mà thôi. Bên kia, Minh Vĩ luôn đưa mắt quan sát vẻ mặt của Cao Vi. Cậu có cảm giác cô đang né tránh mình. Tại sao lại như vậy? Cậu đâu có làm gì có lỗi với cô ấy đâu, hay cậu đã làm gì sai mà bản thân không nhớ? Minh Viễn nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô, sau đó đứng lên ôm chặt cô gái nhỏ của mình vào lòng. Cuối cùng anh cũng cầu hôn được cô gái mà anh chờ hơn 15 năm qua rồi. Cô ấy mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Sư Nguyệt và Sư Hạnh hai mắt đều đỏ hoe. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy được cảnh con bé được hạnh phúc rồi. Từ nhỏ cho đến lớn, con bé luôn là người hiểu chuyện đến mức đáng thương. Hôm nay nhìn thấy con bé đi tìm được bến đỗ cho mình, hai sư xem như mình đã hoàn thành trách nhiệm. Lâm Tố Uyên vẫn chưa chịu buông tha cho anh với cô. Hôm sau, cô ta đã cầm một con dao đi đến biệt thự nhỏ Cố để tìm mọi người. Lộ Tư nghe tiếng động lập tức đi ra và phát hiện cô ấy đang đứng trước cổng lớn nhìn vào trong, khí thế hùng hổ như thực sự muốn giết người. Cô đứng bên trong đưa mắt nhìn ra, thấy cô ta bỗng trở nên kích động mà gào thét. Con khốn, mày mau trả Minh Viễn lại cho tao. Rõ ràng anh ấy và tao có hôn ước với nhau, tại sao mày lại cướp anh ấy chứ? Bây giờ cả nhà tao đều rơi vào đường cùng, mày thấy vui lắm có đúng không? Lộ Tư thở hắt ra một hơi, giống như tâm lý của Tố Uyên không còn được bình thường nữa. Cô ta trải qua nhiều biến cố cũng giống như cô, nên cô hiểu được tâm trạng của cô ấy. Cô tiến lên thêm mấy bước, thu lại khoảng cách của hai người lại, rồi mới nhỏ nhẹ cất tiếng. Hãy buông tay đi Tố Uyên. Cô nhìn lại bản thân mình đã chật vật như thế nào rồi. Cô còn có ba mẹ mà, họ tuổi già sức yếu và rất cần cô ở bên cạnh. Cô thực sự muốn thấy cảnh họ lo lắng cho cô suốt cả ngày sao? Minh Viễn không yêu cô từ trước khi tôi xuất hiện. Cô nên thừa nhận sự thật này thay vì đổ thừa cho người khác. Tôi biết cô chịu nhiều đau đớn mới thành ra nông nỗi như thế này. Thay vì cô cứ đến đây kiếm chuyện với chúng tôi thì hãy làm lại cuộc đời. Mức án cải tạo không giam giữ là để cho cô biết đường mà quay lại đó. Bàn tay cô ta siết chặt con dao, ánh mắt hiện lên sự thống hận nhưng nhanh chóng biến mất. Nhất thời cơ thể Tố Uyên từ từ hạ xuống, khiến cho Lộ Từ khiếp hãi la lên. Cô bị sao vậy? Cô có chỗ nào không khỏe sao? Mau nói cho tôi biết đi. Cô ta ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt mơ màng nhìn thoáng qua Lộ Từ, bắt gặp khuôn mặt lo lắng của cô. Tố Uyên, tôi cho người chờ cô về nhà nha. Trong lúc cô lo lắng cho cô ấy thì Tố Uyên lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cô ta vứt con dao ra xa, sau đó chậm rãi bước lại chỗ cô đang đứng. Cô không né tránh mà đứng yên đó chờ cô ta tới bên này. Minh Viễn từ trong nhà đi ra, thấy cô ta chuẩn bị tiếp xúc với cô thì vừa chạy vừa hét lên. Lộ Tư mau tránh ra, cô ấy sẽ làm bị thương đó. Cô nhìn cô ấy khẽ cười, sau đó đưa tay ra ngăn hành động của anh lại. Lộ Tư cảm nhận được rất rõ cô ta đã buông bỏ được mọi thứ rồi. Có lẽ nhờ những câu nói vừa rồi của cô. Đột nhiên cô ta đưa tay ra trước mặt cô. Lộ Tư không suy nghĩ mà nắm lấy tay cô ta. Trên bàn tay ấy bây giờ đã trở nên chai sạn. Có lẽ trong thời gian này cô ta đã tự làm tổn thương bản thân mình nhiều lắm. Khóe môi Tố Uyên nhẹ cong lên, cánh môi mấp máy một lúc rồi thỏ thẻ nói, cảm ơn. Cô bất ngờ trợn to mắt nhìn cô ta. Khi bản thân chưa kịp nói gì thì đã thấy Tố Uyên rút tay về và xoay người rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng của cô ta nói lớn, Lâm Tố Uyên, cô nhất định phải sống thật tốt có biết không? Bước chân của cô ta khựng lại, sau đó nghiêng đầu nhìn cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Nhìn hình bóng cô ấy cô đơn đi trên đường làm cho sống mũi cô cay cay. Người từng có tất cả nhưng rồi lại còn tay trắng. Một tháng sau, Minh Viễn quyết định đưa cô sang Iceland để tổ chức đám cưới. Bởi vì nơi đó có tỷ lệ ly hôn thấp nhất nên anh muốn gắn bó cả đời với người phụ nữ của mình. Mọi người cũng sắp xếp cùng hai người sang dự lễ. Họ không mời nhiều người mà chỉ tập trung trong nhà. Lộ Tư nhìn mình trong gương, cô dâu xinh xắn được trang điểm vô cùng tỉ mỉ và kiều diễm, không ai khác chính là cô. Hai tay cô đan lại, bản thân hiện tại vô cùng hồi hộp. Bên kia, Minh Viễn mặc trên người bộ vest đen sang trọng, trên túi áo được cài một bông hoa hồng. Minh Vĩ ngồi trên ghế nhịn không được chực lưỡi. Bây giờ anh hai chính thức trở thành chồng người ta rồi. Anh nước mắt nhìn cậu, rõ ràng bản thân đã kêu Lộ Tư là chị dâu ngay từ đầu, vậy mà hiện tại lại tỏ ra mình buồn bã và có chút tiếc nuối. Minh Viễn không cho cậu chút mặt mũi mà nói, đừng có diễn kịch ở trước mặt anh nữa. Không phải em mong Lộ Tư sớm trở thành vợ của anh để có người trừng trị anh sao? Như bị nói trúng tim đen, cậu che miệng khẽ ho mấy tiếng rồi nhìn đi nơi khác. Mắt thấy anh hai mặc vest chú rể, trong lòng cậu bỗng chốc cũng muốn khoác lên mình thứ đồ đó và nắm tay cô ấy đi vào lễ đường. Ánh mắt thoáng lướt qua cậu rồi vô tình nhìn thấy nụ cười mờ ám của em trai. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh, tay khoác lên vai cậu ấy rồi từ tốn nói, có phải trong lòng có cô gái nào rồi không? Làm gì có. Cậu nhanh chóng chối bỏ câu hỏi của anh, nhưng bộ dạng của cậu như vậy làm sao qua mắt được anh chứ. Minh Viễn bắt chéo chân, thản nhiên thốt lên, đừng có giả vờ nữa. Lúc trước anh cũng giống như em thôi, cho nên đừng có mong qua mặt được anh. Nói gì thì nói, mau đem về ra mắt mẹ để cho bà ấy đỡ lo. Chứ nhìn mẹ nôn có cháu nội lắm rồi. Cậu không đáp lại lời anh nói. Bản thân biết rõ mẹ đã chấm cô ấy làm vợ của cậu từ lâu nên mới im lặng như thế. Đợi đến khi nào thích hợp thì cậu công khai thôi. Tới giờ làm lễ, Sư Nguyệt đại diện nắm tay cô dẫn về phía anh. Minh Viễn đứng trên bục, ánh mắt yêu thương nhìn người con gái mà mình chờ đợi suốt 15 năm qua. Chỉ cần qua hôm nay nữa thôi thì anh và cô chính thức trở thành vợ chồng với nhau. Cảm giác vừa nghẹn ngào vừa hạnh phúc như thế này thì lần đầu anh gặp phải. Anh luôn biết ơn người phụ nữ này đã cứu anh một mạng và bỏ hết những sự đố kỵ. nghi ngờ từ trước đến nay của anh. Được cùng cô bước vào lễ đường và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp là điều mà từ trước cho đến nay anh chưa từng nghĩ đến. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô và ép Lộ Tư ký hợp đồng mang thai hộ thì anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất của hai người. Khi cô tức giận và tỏ ra thờ ơ khi nghe anh nói mình là đứa nhỏ năm xưa thì anh đã chấp nhận số phận và không hề oán trách bất kỳ điều gì. Anh nghĩ đó là ông trời đang trừng phạt anh vì đã làm cho cô đau khổ nhiều như thế. Sư Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay cô vào lòng bàn tay của Minh Viễn. Bà nhìn anh rồi khẽ nói: còn phải chăm sóc cho con bé thật tốt có biết không? Nếu như sư biết được Lộ Tư buồn bã hay hai đứa có xích mích gì với nhau thì sư sẽ đòi lại con bé và mang về cô nhi viện ngay lập tức. Lộ Tư nhịn không được mà khẽ cười. Minh Viễn nhìn bà rồi dõng dạc nói: xin sư hãy yên tâm, cả đời này con chỉ yêu và cưng chiều một mình cô ấy mà thôi. Con sẽ luôn bảo vệ Lộ Tư, sẽ không để cho bất cứ ai ức hiếp cô ấy, kể cả con. Nhận được đáp án như mong muốn, Sư Nguyệt gật đầu, nụ cười hiếm hoi chợt hiện lên trên đôi môi rồi vỗ nhẹ lên tay hai người, sau đó nhỏ giọng nói: sư chúc hai con hạnh phúc, đầu bạc răng long. Anh với cô đồng thanh nói: con cảm ơn sư. Sư Nguyệt nhìn hai người khẽ gật đầu, trong mắt dần chuyển sang đỏ ửng như muốn trực khóc nức nở. Lộ Tư ở bên bà và mọi người từ nhỏ cho đến lớn nên không tránh khỏi việc bà có chút không nỡ nhìn thấy con bé bị gả đi xa. Mặc dù khi thấy con bé ngày càng lớn lên và bà đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngày hôm nay vẫn không kiềm được nỗi niềm của chính bản thân. Bà thực sự rất thương con bé nhưng lại không thể làm được điều gì, chỉ mong nó sau này có thể sống tốt với người đàn ông mà nó chọn. Phát hiện điểm khác thường trên mặt sư, Lộ Tư hơi nghiêng người nắm lấy bàn tay bà ấy, trên môi khẽ nở nụ cười hiền hòa như ánh nắng mùa xuân. Bàn tay mềm mại được chiếc bao tay ren tinh tế bao lại chậm rãi đưa lên và giúp bà ấy lau đi những giọt lệ vừa mới tràn ra ngoài. Cô chăm chú nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ rồi khẽ lên tiếng: sư đừng có buồn, con sẽ về thăm mọi người thường xuyên mà. Con có bỏ đi đâu, thật xa không thể gặp mặt đâu. Sư Nguyệt khịt mũi, bà lấy tay lau loạn xạ trên mặt rồi nở nụ cười gượng gạo nhằm muốn trấn an cô. Sư biết rồi, cảm xúc bỗng thay đổi nên sư không khống chế được mình. Thôi sư đi xuống cho hai con làm lễ. Dạ. Đợi Sư Nguyệt về tới chỗ ngồi rồi mới bắt đầu tiến hành lễ cưới. Hai người đứng trước mặt mọi người bắt đầu thề nguyện. Minh Viễn cầm chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt phấn khởi vì hôm nay anh chính thức trở thành chồng của cô. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô không rời. Trong mắt như có một vệt sáng chiếu qua khi anh nhìn thấy người phụ nữ trong bộ váy cưới bồng bềnh và lấp lánh đang đứng trước mặt. Hôm nay vợ của anh rất xinh và cô ấy chỉ mãi thuộc về anh mà thôi. Lộ Tư cũng nhìn anh, đôi mắt hạnh mở to chuẩn bị tinh thần nghe chú rể của mình lên tiếng. Bên kia, Minh Viễn hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng kích động của mình rồi mới chịu lên tiếng. Những lời anh đã nói hôm cầu hôn thì cũng đã nói hết rồi. Hiện tại anh chỉ muốn nói anh yêu em. Cả đời này chỉ có một mình em mà thôi. Cho dù phong ba bão táp như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn ở bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm mới và có những thiên thần nhỏ để bên cạnh. Vũ Lộ Tư, em có đồng ý làm vợ của anh không? Diệp Oanh đưa tay lau nước mắt. Rõ ràng bản thân tự nhủ trong lòng là không được khóc vì hôm nay là ngày vui, nhưng bà không kìm nén lại được mà bật khóc nức nở. Để tận mắt nhìn thấy ngày vui của con trai như hôm nay thực sự quá gian nan. Cả hai đứa nhỏ đều gặp những chuyện không may và thật biết ơn ông trời thương xót cho chúng nó được về bên nhau và có được hạnh phúc như bây giờ. Cố Minh ở bên cạnh ôm lấy vợ giúp bà ấy lau nước mắt. Tâm trạng của một người ba như ông cũng vui mừng và cảm động không kém. Con trai là kết tinh tình yêu của ông và vợ. Nhìn thấy nó vui vẻ và tìm được cô gái cho mình, ông cảm thấy hạnh phúc biết bao. Xem như điều ông mong muốn đã thành hiện thực một nửa. Chỉ cần Minh Vĩ cưới vợ thì cả đời này của ông xem như trọn vẹn và hoàn thành nghĩa vụ của một người ba đối với hai đứa con trai yêu quý của mình. Bà mà khóc nữa thì con nó sẽ cười cho đấy. Ngày vui của con trai thì phải vui lên chứ. Ai nhìn vào cứ nghĩ bà ấy bên nhà gái chứ không ai tin được Bảo Anh lại là mẹ của chú rể. Minh Vĩ ngồi bên cạnh, cậu nhìn anh hai với chị dâu trên bục khẽ mỉm cười. Cuối cùng anh trai của cậu cũng được hạnh phúc. Cậu là người theo sát hành trình của anh hai người họ, nên hiểu được sự khó khăn mà họ gặp phải như thế nào. Cậu không mong điều gì hơn, chỉ mong anh hai có thể sống vui vẻ những ngày tháng còn lại. Đó là điều mà cậu hằng mong ước bao lâu nay, từ khi biết anh ấy bị bắt cóc. Cậu may mắn không chịu cảnh đáng sợ và nguy hiểm đó, cho nên cậu trân trọng và luôn đối tốt với anh Viễn, nhằm muốn thể hiện sự yêu thương của mình đối với người anh của mình. Năm đó cậu còn nhỏ, không làm được gì, thì lớn lên cậu sẽ dùng cách khác để bù đắp cho anh ấy. Quay lại chỗ cô dâu, Lộ Tư không nghĩ ngợi, liền gật đầu, thốt lên: "Em đồng ý." Nhận được câu trả lời mà mình đã chờ đợi bấy lâu, cuối cùng anh không nhịn được mà bật khóc như một đứa trẻ, rồi cẩn thận đeo nhẫn cho cô. Cơ thể cao lớn cứ run bần bật vì niềm vui quá lớn đối với anh. Một tổng giám đốc kiêu ngạo và không thể hiện cảm xúc yếu đuối của mình ra bên ngoài như Minh Viễn, vậy mà giờ đây lại khóc nức lên như thế trước mặt bao nhiêu quan khách bên dưới. Lộ Tư cảm thấy chua xót, cô đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Người đàn ông này vẫn có đôi lúc yếu đuối, chỉ là anh cố đè nén nó đi mà thôi. Cô muốn sau này mình có thể làm bờ vai cho anh dựa vào và không cần phải gồng mình nhận lấy những gì không thuộc về bản thân nữa. "Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà." Nghe cô nói thế, anh nhanh tay lau sạch những giọt còn đọng lại trên mặt của mình, rồi nở nụ cười tươi rói. Đến lượt cô nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh, to tròn, nhìn người đàn ông của đời mình thật lâu để khắc họa các đường nét trên gương mặt của người ấy vào trong tâm trí. Đây là chồng của cô và là ba của con cô. Hôm nay là ngày vui của hai người, và từ giờ người mà cô yêu sẽ chính thức trở thành chồng của cô. Cứ nghĩ năm xưa chỉ là lời hứa suông và không bao giờ có thể gặp lại, nhưng thật không ngờ ngày hôm nay lại được nhìn thấy anh tại chỗ này và còn cùng anh đứng chung một lễ đường. "Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Chúng ta trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau, vì thế em luôn trân trọng mọi thứ thuộc về chúng ta. Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà em vui nhất, bởi vì em sẽ về chung nhà với chàng trai mà em đợi 15 năm. Lời cuối cùng em muốn nói với anh rằng, Cố Minh Viễn, anh có đồng ý làm chồng hợp pháp của em không?" Minh Viễn cười rạng rỡ đến híp cả mắt, sau đó nói lớn: "Anh đồng ý." Sau khi hai người trao nhẫn cho nhau xong, bên dưới lập tức vang lên tiếng hò reo không ngừng. Chờ chủ hôn tuyên bố xong, hai người ôm lấy nhau và hôn đắm đuối dưới sự vỗ tay nồng nhiệt của các quan khách. Sau khi kết hôn, anh mang cô đi hưởng tuần trăng mật theo sự gợi ý của mẹ chồng. Sau hai ngày nghỉ ngơi thì họ chính thức lên đường đi tìm thế giới riêng của mình. 6 tháng sau, Lộ Tư vui vẻ chạy vào thư phòng tìm anh. Minh Viễn còn đang đắm chìm với đống văn kiện nên vừa nghe thấy tiếng bước chân của cô liền nói: "Em ngồi xuống ghế đợi anh một chút, anh con đang bận một số việc sẽ nhanh ngay đây." Cứ nghĩ cô vẫn như mọi ngày sẽ nghe theo những gì anh nói, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Bước chân của cô vẫn chậm rãi đi tới và đứng lại bên cạnh anh, sau đó đưa một vật dụng màu trắng ra trước mặt anh. Bất ngờ động tác ký tên của anh bỗng khựng lại, hai mắt mở to không dám tin vào những gì mà mình vừa thấy. Cơ thể anh căng cứng, há to miệng, nhìn cô chằm chằm. Nhìn thấy biểu cảm của anh như vậy, cô nhịn không được, liền bật cười. Sau đó kéo tay anh lên rồi ngồi vào lòng anh, giây sau nắm lấy bàn tay to lớn của Minh Viễn đặt lên bụng của mình. "Anh còn định ngơ ngác đến lúc nào hả?" Anh nhanh chóng hoàn hồn, hô hấp dần trở nên bất ổn, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trong lòng, cánh môi run run bắt đầu lắp bắp: Chuyện này là thật sao? Anh thực sự đã lên chức bố rồi hả?" Đáp lại câu hỏi ấy là cái gật đầu kiên định của Lộ Tư. Cô quay ra sau ôm lấy hai bên má của anh rồi nói: "Anh không vui hay sao mà cứ tỏ ra sững sờ như vậy hoài thế?" Minh Viễn lắc đầu lia lịa. Anh nhấc cơ thể cô lên, ngồi lên bàn rồi nắm lấy hai tay cô. Đôi mắt ánh lên nét cười vui sướng, trên môi dần xuất hiện nụ cười tươi rói: "Cảm ơn em đã mang thai con của anh." Lộ Tư chồm người tới ôm lấy anh vào lòng. Sau khi dưỡng thương từ đợt mổ trước một thời gian, thì khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ thì anh mới cho cô sinh em bé. Nếu không thì đã không cho cô bất kỳ cơ hội nào khi cơ thể còn chưa bình phục lại. "Em rất vui vì chúng ta lại có con lần nữa." Anh đẩy cô ra, nhìn cô chằm chằm rồi kiên định nói: lần này anh sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em, sẽ không để nỗi đau lặp lại lần nữa. Anh gật đầu, hai bên khóe môi nâng lên, trong căn phòng kín lúc này trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn. Đúng như những gì anh nói, những ngày sau đó Minh Viễn thực sự chăm sóc cô vô cùng cẩn thận và chu đáo. Anh còn đón hai sư về đây để bầu bạn với cô. Sau khi hai người kết hôn, Minh Viễn đã hỏi ý kiến của Sư Nguyệt về vấn đề chuyển về thành phố sống để gần gũi với cô hơn, nhưng sư đã từ chối vì điều đó nhiều năm nên quen rồi, bây giờ bỏ đi thì có chút không nỡ. Lộ Tư rất hiểu cảm giác đó của bà ấy, cho nên ngay từ đầu cô mới kiên quyết giữ lại cô nhi viện đến cùng. Mỗi lần nhắc lại chuyện đó, cô lại cảm thấy tức giận vì Minh Viễn đã thừa nhận rằng đất nằm trong khu quy hoạch là sai. Chỗ đó của anh thật, nhưng anh không có ý định sử dụng nó. Lộ Tư ngồi ngoài phòng khách, trên tay là quyển nhật ký nửa năm trước cô đã ghi chép về hành trình mang thai con đầu lòng và ký ức từ nhỏ cho đến lớn. Hiện tại khi cô mang thai lần hai rồi, cô vẫn không dám mở ra đọc nó lần nào nữa. Cô muốn chôn vùi nó cùng với đứa bé đáng thương của mình để đó trở thành một ký ức tốt đẹp trong lòng cô. Minh Viễn đi làm về, thấy cô ngồi đó nên bước đến ôm cô ngồi lên đùi mình, sau đó hôn nhẹ lên trán cô. Lộ Tư nhìn trước ngó sau rồi đánh vào ngực anh, giọng điệu ghét bỏ nói: anh làm cái gì vậy hả? Mau buông em ra, mọi người còn đang nhìn chúng ta kia kìa. Bàn tay của anh siết chặt vòng eo của cô hơn, sau đó nhún vai xem như chuyện không liên quan đến mình. Anh ôm vợ của mình thì có gì là sai chứ? Bản thân thực sự hết cách với anh, cuối cùng cô để yên cho anh ôm mình. Minh Vĩ đi vào trong, thấy cảnh hai vợ chồng đang ân ái với nhau thì bỗng che miệng ho nhẹ. Hai người cũng đừng thể hiện tình cảm ở trước mặt em chứ. Minh Viễn liếc cậu, sau đó để cô ngồi xuống, anh cất giọng nhàn nhạt vang lên: còn nói nhiều như vậy làm gì, mau khám cho chị dâu của em đi. Cậu bị môi là bộ dạng hậm hực không vui, rõ ràng anh trai nhờ vào cậu nhưng lại tỏ thái độ như thế thì hỏi sao cậu không tức chứ. Từ khi có vợ thì anh ấy không còn yêu thương cậu như trước nữa, cậu thực sự rất đáng thương. Lộ Tư nhịn không được khẽ cười. Hai anh em ngày nào không đấu đá nhau thì chịu không nổi, đến cô còn cảm thấy bất lực thì nói gì đến người khác chứ. 9 tháng sau. A, đầu Minh Viễn đổ đầy mồ hôi, hô hấp của anh như ngưng lại khi nghe thấy tiếng hét của Lộ Tư ở bên trong phòng sinh. Đây là lần đầu anh đưa vợ đi sinh nên vẫn chưa có kinh nghiệm. Thấy vợ hét lên như thế khiến cho trái tim của anh cũng run theo. Sư Hạnh và Sư Nguyệt ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, họ cũng gấp gáp không kém. Diệp Anh đan hai tay lại với nhau, Ấn Đường nhăn lại vô cùng lo lắng. Bà đang dùng bữa sáng thì nhận được tin con dâu đau bụng, không cần nói cũng biết bà đã gấp gáp như thế nào rồi. Trong lúc mọi người còn đang cảm thấy bất an thì âm thanh tiếng em bé khóc chợt vang lên: oe oe oe, sinh rồi, Lộ Tư sinh cháu nội cho tôi rồi. Diệp Anh không kìm được niềm vui sướng mà đứng bật dậy đi đến cửa, mọi người đồng loạt theo sau chờ đợi nhận bé con. Tuy nhiên thời gian trôi qua mấy phút mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, họ nhìn nhau, trên mặt ai nấy cũng tỏ ra khó hiểu. Oe oe oe, lại một tiếng con nít khóc nữa vang lên. Bây giờ trên mặt người nào cũng hiện lên sự kinh ngạc, nhất là Minh Viễn, mặt anh ngơ ngác nhìn cánh cửa, miệng lẩm bẩm: xong sinh sao? Lộ Tư sinh cho anh hai nhóc tì sao? Cạch. Hai y tá đi ra, trên tay mỗi người là một em bé còn đỏ hòn. Sau khi gặp gia đình, anh liền vui mừng nói: chúc mừng cả nhà, sản phụ đã hạ sinh thành công một cặp long phụng. Tiếng cô ấy vừa dứt thì mấy người lớn ôm chồng lấy nhau. Vì muốn bất ngờ cho nên Minh Viễn không cho bác sĩ nói giới tính của đứa nhỏ như lần đầu Lộ Tư mang thai. Nhưng không ngờ niềm vui này lại lớn như vậy, một lần ra hai nhóc con. Anh đưa mắt nhìn cô gái có khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm ngủ trên giường bệnh, không khỏi đau lòng vì một mình cô chịu đau để sinh ra hai bé con. Mấy giờ sau Lộ Tư mới tỉnh lại, anh gấp gáp bước tới bên cạnh cô hỏi: em thấy trong người có chỗ nào khó chịu không? Cô thở ra một hơi, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Cô yếu ớt lên tiếng: em chỉ hơi mệt mà thôi. Anh đã nhìn thấy con chưa? Lúc hai đứa nhỏ nằm trên người cô, cảm giác vừa hạnh phúc lan ra khắp các tế bào bên trong cơ thể cô. Không ngờ rằng lần này cô lại sinh hai bé. Có phải em đầu tiên đã tìm về với cô rồi không? Như nhớ ra gì đó, cô nắm lấy tay anh khẽ hỏi. Anh định đặt tên cho con là gì đó? Minh Viễn đưa tay vuốt mái tóc của cô cho gọn gàng, ánh mắt đầy sự cưng chiều rồi nói. Anh cho em toàn quyền quyết định, bởi vì em đã cực khổ sinh ra chúng nó. Cô mím môi, trầm tư suy nghĩ một lát, rồi hai mắt bỗng sáng lên. Con trai tên là Cố Minh Phúc, còn con gái tên là Cố Giai An. Anh thấy như thế nào? Tên rất hay, nhất định mấy đứa nhỏ lớn lên sẽ rất thích. Khi hai bé được một tháng tuổi, ba mẹ bế về cô nhi viện gặp các sư và gặp lại nơi lần đầu ba mẹ gặp nhau. Như vậy câu chuyện tình yêu của Cố Minh Viễn và Vũ Lộ Tư đến đây là kết thúc. Một cái kết trọn vẹn cho hai người yêu nhau và chấp nhận chờ đợi một người hơn một thập kỷ. Đây là bộ truyện kết thúc năm 2023. Bắt đầu từ ngày mai thì Minh sẽ chính thức nghỉ Tết nha mọi người. Khi nào kênh hoạt động lại thì Minh sẽ thông báo. Xin kính chúc các bạn có một năm mới thật an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.